Minh Thiện xin mến chào tất cả quý vị độc giả thân mến. Nhận lời mời của anh Tiến Phong, hôm nay mình đã chính thức gia nhập team của anh Tiến Phong và phụ trách kênh Những Chuyện Ly Kỳ 2. Để mở màn cho sự bắt đầu này, hôm nay mình xin giới thiệu đến quý bạn đọc một siêu phẩm. Cho phép mình được giới thiệu một chút về chuyện. Mây đen dày đặc, giữa dòng sông máu hiện lên một cái vạc quỷ, điềm báo rằng diệt thế đến, sinh linh đổ thán. Vì ngăn chặn chuyện đó xảy ra, một hòa tượng tên là Nhậm Hoài Tô mang trong mình vạn thánh linh, vốn là thánh đồ để cứu thế, nhưng đồng thời cũng là vật dẫn đến diệt thế. Nếu Nhậm Hoài Tô bị nữ quỷ vương bắt được, ném vào vạc dầu cửu thiên. Để kéo dài hơi tàn của nhân loại, cách duy nhất là phải hủy diệt vạn thánh linh. Bởi vì đánh bại quỷ vương là không thể, vì nó đã quá mạnh. Mặt khác, để hủy diệt đi vạn thánh linh, cách duy nhất là Nhậm Hoài Tô phải đi làm một việc cùng hung cực ác, đó chính là giết vợ. Chỉ có giết vợ thì vạn thánh linh mới bị nhiễm bẩn. Khi bị nhiễm bẩn, ắt nó phải bị hủy diệt. Vì nhân loại, Nhậm Hoài Tô đành phải lựa chọn việc cưới vợ và giết vợ. Nhưng cưới ai đây? Giết ai đây? Giết người vô tội thì không nỡ. Sự lựa chọn của Nhậm Hoài Tô là phải tìm cho bằng được một cô gái cực ác để cưới làm vợ, rồi giết nàng ta. Lục Cô Quang là một dị tộc xinh đẹp như tiên giáng trần, nhưng là nửa người nửa quỷ, mang trong mình hai dòng máu, một dòng máu quỷ, một dòng máu người. Nàng bị tộc nhân của mình ruồng bỏ vì phần quỷ trong nàng quá mạnh. Ở trong tộc của nàng, phàm những tộc nhân có phần quỷ lớn hơn phần người thì sẽ bị người khác nô dịch, luyện thành quỷ nô. Nhưng do quỷ khí của nàng quá mạnh, trong tộc của nàng không ai luyện hóa được nàng, nên nàng bị đuổi ra khỏi tộc năm 8 tuổi. Nhưng trải qua nhiều biến cố giữa Lục Cô Quang và Nhậm Hoài Tô, sự thật bị sương mờ che phủ dần dần hiện ra. Yêu, hận, quẩn quanh nơi trần thế, tự tay giết người mình thương, hay lưu luyến hơi ấm nơi quỷ đạo. Phật tội phải chăng cũng chỉ là câu chuyện yêu hận của những kẻ đã bị tạo hóa bỏ quên. Diễn biến tiếp theo như thế nào, xin mời các bạn lắng nghe. Nếu thấy chuyện hay, xin đừng tiếc cho Minh Thiện một like, một share, để lại bình luận, comment cảm xúc của bạn sau khi xem hết video. Cảm ơn các bạn. Đêm trăng rằm, buổi hừng đông, thế gian chìm trong tĩnh lặng. Trong phòng, Ân Khánh Thiền Sư đang tham thiền nhập định. Hai hàng lông mày vốn dĩ luôn bình tĩnh hiện không ngừng nhíu lại, gương mặt dần hiện vẻ bồn chồn. Vị phương trượng ấy nhìn thấy điểm trời, điểm rằng vạn vật hủy diệt, trời đất sụp đổ. Lòng thiền trông thấy thế gian mịt mù khói đen, núi non đổ lát, lửa cháy ngút trời. Tiếng ma quỷ cười vần vũ trên dòng sông máu, mây đen dày đặc, một cái vạc lớn từ từ trồi lên giữa sông. Lông vũ màu đen tuyền rơi xuống từ bầu không. Một nữ quỷ cánh đen xà xuống thấp, ném một vật vào cái vạc bao bọc giữa sôi sục máu lửa. Ầm một tiếng, trời đất rền vang, chừng như ngàn quỷ vạn quỷ đồng thanh rên xiết rền rĩ kêu khóc. Cả nhân gian từ từ chìm vào mênh mông máu lửa. Nữ quỷ dang rộng đôi cánh lơ lửng giữa trời, ngửa mặt cười lớn. Thứ nàng vừa ném vào vạc là một con người. Một nam tử tuấn tú đang khoanh chân ngồi nghiêm ngắn. Ân Khánh mở choàng mắt. Kẻ đó là, trong im ắng bỗng vang lên một tiếng động nhỏ. Một vệt máu tươi bắn lên bức tường trắng tuyết trước mắt Ân Khánh. Ông cúi đầu nhìn cánh tay quỷ thò ra từ trái tim. Trong mắt ánh lên tia kinh ngạc rồi nhanh chóng tắt lịm. Thở dài, vị phương trưởng ấy thì thào. Có thù tất báo, có thù tất báo, A-di-đà-phật, thí chủ một thân nghiệp chướng, khó lòng rửa sạch, thật rơi vào bể khổ vô bờ. Ngoài cửa, dần hiện ra gương mặt nữ tử thanh tú nhưng trắng toát, từng luồng quỷ khí bốc lên hai bên tóc mai, sắc mặt nàng hững hờ, ngữ điệu cũng hững hờ. Lão hòa thượng, lão bất bình thay cho Lâm Gia Bảo, ngông cuồng đòi siêu độ ta. Siêu độ là giết người. Giết người cũng là siêu độ. Chỉ thế mà thôi. Đêm nay xem ai vào địa ngục Vết thương ở trước ngực Ân Khánh, máu chảy cạn dần. Mấy tiếng cười the thé cất lên, bóng quỷ đen ngòm vờn vũ chui vào vết thương. Đầu Ân Khánh dần gục xuống, nhưng người vẫn ngồi ngay ngắn. A-di-đà-phật. Vị phương trượng ấy thì thầm, lòng ôn thiện niệm, thân ở A-ti vẫn là cực lạc. Tội ác quấn thân, dẫu bám nhân gian, cũng là A-ti. Nữ tử ngoài song cửa gương mặt lạnh lùng phất tay áo đen tuyền. Chỉ nghe bốn bề lâm gia bảo, rền rĩ tiếng ma vọng, quỷ khóc, bốn bề rên xiết và kêu khóc dậy than. Chốc lát sau, lâm gia bảo rộng lớn chỉ còn một vùng đất câm lặng. Bóng quỷ tung bay, nữ tử áo đen chậm rãi rời khỏi cửa sổ phòng ngủ, xoay người lại. Lâm gia bảo bảo chủ, triệu tập các lộ anh hào về bến đò Hoàng Hà, hòm giết nữ tử hung đồ tội ác đầy người, vì dân trừ hại, nhưng bị nàng bắt được tin tức từ sớm đổ sát cả nhà. Trăng trở hoang vu, bóng cây run rẩy, nữ tử áo đen bước qua khoảnh sân ngổn ngang sắc người, gương mặt xanh xao không chút đặc ý, chỉ phù hợp vẻ chết chóc và tiêu điều. Đời nàng chẳng qua là chuyện ai sống ai chết, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, có vậy mà thôi. Thế nào rồi? Trong một gian đạo phòng gọn ghẽ trang nhã bên bờ suối Mộc Lan, một nam tử áo trắng cà sa bình tĩnh hỏi. Người còn lại vận áo tím nhạt, tóc búi lọn cao, mảnh mảnh mà dài, đôi môi lại mỏng, là một nho sinh tướng mạo thoát tục. Ngón tay y khẽ rời khỏi cổ tay người áo trắng trầm ngâm cho chốc lát. Kết quả vẫn như trước, thánh khí tự nhiên, thuần khiết tuyệt đối, khó lòng lay động. Làn da nam tử vận cà sa trắng chừng có thể phát ra hào quang, tràn đầy ôn hòa, mi mục như họa, tuấn lãng phi thường. Dù vận cà sa mà không xuống tóc, nom như một thư sinh khoác áo tu. Nghe đoạn y cau mày. Nói như vậy, vạn thánh linh mà điểm trời chỉ, quả nhiên chính là... Là ngươi. Nam tử áo tím thở dài. Gần đây thiên địa biến sắc, núi non chấn động, bốn bề tai họa không dứt. Nhiều vị tiền bối cao thâm tu vi chiêm bao tới điểm diệt thế. Khi vạn quỷ nữ hiến dâng vạn thánh linh vào vạc cửu thiên, nhân gian luân triệt, hóa thành đất quỷ. Sau khi điểm trời xuất hiện, thánh khí trong người ngươi đột nhiên tăng lên. Xem ra đã khó lòng che giấu. Quả nhiên, ngươi là vạn thánh linh được nhắc đến trong điểm trời. Y nhìn người áo trắng. Hoài Tô, ngươi xuất gia từ nhỏ, thanh tịnh đạm bạc, vô tư vô dục, được trời lựa chọn không phải chuyện lạ. Nhưng nay thánh khí trên người ngươi đã không thể che giấu, cần phải vô cùng cẩn trọng. Nếu như ngươi rơi vào tay nữ quỷ, bị hiến vào vạc cửu thiên, thì ngày ấy chính là lúc sinh linh đổ thán. Người vận áo trắng tên gọi Hoài Tô, thoáng ngước mắt, cái nhìn như băng xuyên thiên cổ. Liệu có cách nào thay đổi thánh khí chăng? Muốn ngày diệt thế, phương pháp triệt để nhất là hủy đi vạn thánh linh. Người áo tím đáp. Chúng sinh ngày ngày làm ác, kẻ chưa từng mảy may làm chuyện xấu như ngươi, có mấy bận luân hồi mới hiện thế một lần. Hủy vạn thánh linh, ít ra vài trăm năm có thể không lo diệt thế. Y nhìn người kia. Nhưng người áo trắng mỉm cười rất nhạt. Nhưng cách duy nhất để hủy đi vạn thánh khí là nghịch hành ngũ thiện, cũng tức là ngươi phải làm ác. Người áo tím thở dài. Còn phải là chuyện ác trời đất bất dung, phản thiên nghịch đạo. Làm chuyện ác? Người áo trắng nheo mắt. Lẽ nào không thể tự tận? Không thể. Dẫu người chết, chỉ cần chưa chuyển thế, thánh khí vẫn ở trong người ngươi, ném xác ngươi vào vạc cửu thiên vẫn gây nên kịch biến thiên địa. Không thể phá hủy vạc cửu thiên? Người áo trắng hỏi. Vạc cửu thiên là vật của tự nhiên trời đất, chỉ xuất hiện vào dịp núi non biến chuyển, tiên Phật giáng thế, hoặc vạn quỷ đồng thanh kêu gọi, sức người không thể phá hủy. Người áo tím nhìn nam tử áo trắng. Muốn ngươi làm ác, ngươi có làm nổi không? Làm ác? Hàng mi người áo trắng chậm rãi ngước lên. Làm chuyện ác gì? Giữa căn phòng bày một pho tượng thần dị, không nhìn ra nam nữ, tướng mạo xinh đẹp tuyệt vời. Người áo tím thắp cho pho tượng một nén hương, sau đó đốt nhúm cỏ khô màu lục nhạt trước mặt tượng. Cỏ cháy bốc lên từng luồng khói mỏng thơm tho và thanh đạm, lờ lững bay lên, sau khi tan hết, để lại trên bức tường sơn son bạc phách hai chữ to: giết vợ. Hai người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, người áo tím hắng giọng không nói gì thêm. Nam tử áo trắng nhìn hai chữ giết vợ, đầu mày cau chặt, chậm rãi bưng ly trà trên án, chần chừ nhấp một ngụm. Rất lâu sau, bỗng dưng y lên tiếng: ta có thể cưới một người cực ác làm vợ. Người vận áo tím ngây ra rồi gật đầu hỏi lại: nhưng ai mới là ác nhân? Nhân gian thập giới, kẻ nào mạo phạm càng lắm người thì kẻ đó là kẻ ác. Người áo tím nghẹn họng: ngươi thật sự biết giết người? Nam tử vận áo trắng, mi thanh mục tú, đoan chính, toàn thân tỏa ra thanh khí, từng chân tơ kẽ tóc đều vô tư trong sáng. Người như vậy thực sự có thể cưới vợ? Người như vậy thực sự sẽ giết vợ? Ngày hôm sau, Phỉ Thúy Triều Châu: ác nhân, ngươi no rừng mỡ không đi niệm Phật, tìm ác nhân làm cái gì? Cưới vợ. Hả? Cưới vợ? Đây đây đây đây, bảng xếp hạng giang hồ thập đại mỹ nữ, Hà Mai Hoa cô nương đứng đầu bảng, nghe đồn nhan sắc lộng lẫy khiến hàng Nga tủi hơn, mẫu đơn thất sắc, Hồng Hạnh Hoa hồng cô nương đứng thứ hai. Ta muốn tìm người cực ác. Nhầm, đây đây, đây đây, bảng xếp hạng giang hồ thập đại ác nhân, đầu bảng Lưu Bất Hoạt Khẩu Vương Sát, nghe đồn chuyên diệt môn nhà người ta, xưa nay chưa từng để ai sống sót. Đứng thứ hai là Độc Hạt Bách Lý Thượng, tương truyền đã dùng độc để hại chết mấy ngàn người. Kẻ đang nói bỗng dưng ho khan một tiếng: nếu như ngươi muốn cưới vợ, vậy thì xem cái này, bảng xếp hạng giang hồ thập đại mỹ nữ ác nhân. Nam tử vận cà sa trắng chăm chú nhìn một bức vẽ dài trước bàn. Bức vẽ ấy tự mở ra, treo lơ lửng giữa không trung. Người mở nó vẫn thường y lấp lánh, không nhìn rõ màu sắc, chỉ thấy từ trên xuống dưới dệt đầy pha lê, tay áo rung động, gian phòng lấp lánh sáng loáng, chói lòa cả mắt. Nếu có nến hoặc ánh mặt trời, bộ thường y càng thêm hoa lệ, lộng lẫy, khiến người ta không thể nhìn rõ tướng mạo người mặc. Nhưng bỏ qua quang mang rực rỡ đó, nam tử ấy mày kiếm mắt sáng, đôi mắt to và đẹp, dường như mỗi phân tắc không gian mà quang mang trên người y chiếu tới đều do y thao túng. Làn da trắng ngà, hồng hào mịn màng, đôi môi như thoa son, cực xinh đẹp mà không mảy may nhuốm tư thái nữ tử. Chấm được ngày nào, ta làm mối cho ngươi. Nam tử nọ cầm quyển trục không rõ danh nhân nào vẽ vung tay: đầu bảng là sát nhân nương tử Lưu Phi Phi, chuyên giết chồng, từng 3 lần xuất giá, hiện tại đã hôn phu. Ta nghĩ không hợp ý ngươi. Nhâm Hoài Tô, ta để cử ngươi một người được không? Nam tử vận cà sa trắng, tục danh Nhậm Hoài Tô, pháp hiệu Hoài Tô, nghe thế nheo mắt: cơ nhị, trong danh sách này ai làm ác nhiều nhất? Làm ác nhiều nhất? Tiêu chí lấy vợ của người cũng thật là khác người. Để ta xem. Nam tử vận áo dệt pha lê, họ Long, tên Nhị, cũng là ông chủ của Phỉ Thúy Triều Châu, giàu nết đố đổ phách, thường ăn không ngồi rồi, có sở thích sưu tập tin tức tứ xứ, có thể nói không chuyện gì không biết, chẳng mối gì không hay. Y nhấc tay áo, bức vẽ giang hồ thập đại mỹ nữ ác nhân vụt xòe ra toàn bộ. Tiếp đó cầm quyển trục trong tay chỉ vào một vị nữ tử: vị này là hậu duệ của Thiên Nguyệt Thủ Tộc, kỳ nữ giỏi điều khiển cương thi dã quỷ. Nguyệt Thiên Thủ Tộc Lục Cô Quang, Lục Cô Nương, thế nào? Trong tay nàng có một bảo vật sai khiến được vạn quỷ, gọi là Huyết Lưu Hà. Tương truyền Huyết Lưu Hà dỗ yêu khí ngàn năm ở cấm địa Ưng Xương Tuyệt Sơn của Nguyệt Thiên Thủ Tộc ngưng tụ mà thành. Cô hồn dã quỷ một khi bị nó triệu hoán thì chỉ biết cúi đầu nghe lệnh. Mấy năm nay, kỳ nữ này sai khiến cương thi dã quỷ giết người vô số. Cách đây không lâu vừa giết Ân Khánh đại sư của chùa Tuệ Thông và cả Lâm Gia Bảo, tạm thời đứng thứ hai trong bảng xếp hạng ác nhân. Vì sao nàng ta không phải là đầu bảng? Nàng ta không có biến thái bằng Lưu Phi Phi, cơ nhị thẳng thừng đáp. Ngoài ra, trừ nàng ta, các ác nữ còn lại đều nằm trong danh sách 20 mỹ nữ giang hồ, cho thấy Lục Cô Quang không đẹp. Đã không đẹp, lại làm nhiều việc ác, trừ kẻ tứ bi lương thiện như ngươi. Trên đời làm gì có ai muốn cưới nàng ta? Ta quý tốt mới đề cử kỳ nữ này với ngươi. Nhậm Hoài Tô mở mắt. Nàng ta có bảo vật sai khiến vạn quỷ. Phải. Cơ nhị cười như có như không. Ta còn có thể cho ngươi biết lý do đề cử thứ hai. Vị cứu nữ này hiện tại ở thành Mộng Uyển, có thể nói là nhất cự ly. Nhậm Hải Tô hơi sững người. Nàng ta ở đâu? Cơ Nhị bật cười ha hả. Lầu 2, rẽ trái, phòng đầu tiên. Nàng ta vào Phỉ Thúy Triều Châu chiều hôm kia. Đến nay chưa ló mặt ra khỏi phòng. Tiện thể ngươi xem giúp nàng ta đã chết rồi hay là quỳ tiền bỏ trốn nhá. Nhậm Hoài Tô đứng trên tìm phòng Lục Cô Quang. Cơ Nhị nhấc bầu rượu tự châm một chén, nhìn theo bóng dáng Nhậm Hoài Tô, tay nhịp quyển trục trên bàn, thảnh thơi, nhàn hạ. Lầu 3, Phỉ Thúy Triều Châu, phòng đầu tiên. Một nữ tử tóc đen dài chống má ngồi im lìm giữa phòng, châm ra cửa sổ. Bên ngoài cảnh sắc say lòng. Từ chỗ nàng ngồi có thể thấy loáng thoáng bích đào trải rộng, hoa đơm rực rỡ, xuân ý giạt rào. Nàng ngồi trong bóng râm, làn da trắng tái, hơi thiếu hồng hào, nhưng mi thanh mục tú, dù không hẳn là mỹ lệ nhưng cũng coi như là xinh đẹp. Mặt mày nàng đoan chính, không mảy may giống một quái nhân đi đâu cũng đeo theo cương thi dã quỷ. Hơn nữa, bên cạnh nàng trống không, làm gì có bóng dáng cương thi dã quỷ. Một chén châm nhưng không uống, chỉ đặt nặng im soi bóng nắng bên ngoài cửa sổ. Nàng chính là cô Quang, hậu duệ dị tộc vùng núi Tây Bắc. Bộ tộc của nàng tên là Nguyệt Thiên Thủ. Người ta đồn Nguyệt Thiên Thủ là vu tộc thần bí nhất trong núi, giỏi ngự quỷ từ thời viễn cổ. Tộc nhân ở chung với quỷ lâu ngày, thông hôn với lệ quỷ, trong máu có quỷ khí, không thể gặp ánh mặt trời. Bộ tộc Nguyên Thiên Thủ cả đời bầu bạn với quỷ, trăm năm nay rất hiếm kẻ kết hôn với người ngoại tộc, mà đồng tộc thành hôn sinh con đều là thai chết. Nghe bảo vì quỷ khí xung khắc, trừ phi quỷ khí trên người phụ mẫu có thể dung hợp lẫn nhau, bằng không tất phải tuyệt hậu. Chính vì vậy, người trong tộc này càng ít, cho đến nay chỉ còn độ 300. Còn cô Quang là ngoại lệ vạn kẻ chưa có một, là kết quả của một cuộc hôn nhân đồng tộc duy nhất còn sống sót. Quỷ khí trên người nàng gấp 10 lần người trong tộc, sức mạnh và số lượng quỷ nàng có thể sai khiến càng khiến người thường khó có thể tưởng tượng. Tộc trưởng trục xuất nàng khỏi tộc vào năm nàng 10 tuổi. Quỷ khí trên người nàng quá mạnh, có thể gọi là nửa người, nửa quỷ. Theo tộc quy, nàng không thể được coi là người, mà nên quy vào quỷ tộc, bị Nguyệt Thiên Thủ tộc tộc nhân sai khiến. Nhưng cô Quang quá mạnh, toàn tộc không một ai có thể sai khiến nàng, đành phải trục xuất. Nàng đem theo quỷ mị mình sở hữu, lang thang từ năm 10 tuổi, cho đến nay đã tròn 8 năm. Bóng dáng phụ mẫu và tộc nhân đã mơ hồ. Nàng xưa nay vốn khác người, không thể gặp ánh mặt trời, không thể vào Phật đường. Nàng phải ăn thịt, không được ăn bất cứ một món chay nào, thậm chí những đêm trăng tròn, nàng còn phải cho quỷ mị của mình uống máu tươi. Nếu nàng là người, tại sao phải sống đời sống của quỷ? Nếu nàng là quỷ, tại sao địa ngục không dung chứa nàng? Vì sao nàng không thể ngừng lưu lạc giữa trần thế? Vì sao phải ở dưới một vùng trời với vô số con người? Vì sao không thể giống như quỷ hóa thành hơi mây bóng khói mà đi? Vì sao nàng phải giống người, phải ăn cơm, phải ngủ, thậm chí phải bệnh và chết? Vì sao? Rốt cuộc nàng là gì? Không phải người, không phải quỷ, là một loại quái vật không tên. Không ai hoan nghênh quái vật cả. Cốc cốc cốc. Ba tiếng gõ khẽ, nhẹ nhàng mà vững vàng. Kẻ gõ cửa là người có lễ độ, thong dong điềm tĩnh. Cô Quang quay lại. Nàng không có bạn, chưa từng có ai tìm, trừ khi gõ nhầm phòng. Liếc nhìn cửa phòng, cánh cửa đột nhiên mở toang. Nhầm phòng rồi, nàng hững hờ nói. Cửa mở. Kẻ bên ngoài tịnh không giật mình vì cánh cửa mở bất ngờ. Một luồng thánh khí nhà Phật ập vào khiến nàng ngộp thở. Chớp mắt, bóng quỷ vờn khắp phòng. 10 con quỷ chắn trước mặt nàng thành một bức tường, ngăn lại luồng thánh khí. Bỗng nghe kẻ đứng ngoài dùng một giọng nói ôn hòa mà không chút tình cảm lên tiếng. Đây có phải Lục cô nương, Lục cô Quang? Nàng nhìn ra, thấy ngoài cửa là một nam tử vận áo cà sa trắng toát, ôn nhuận hiền hòa, đoan chính ưu nhã. Trên dưới toàn thân mãnh liệt tỏa ra dòng thánh khí thánh khiết. Có thánh khí ấy hộ thân, quỷ mị bên người không thể bước tới gần y dù nửa bước. Nàng không hoảng hốt, cũng chẳng bực mình, chỉ hững hờ nói: cao nhân nhà Phật đến tìm ta, có phải định khoác lác, đòi thay trời hành đạo, muốn thu ta về địa ngục? Nam tử bên ngoài cửa nghiêm nghị vái nàng một cái. Cô nương hiểu lầm, bần tăng, ta muốn thành tâm thành ý, mong được cưới cô nương làm vợ, chẳng rõ cô nương có đồng ý hay không. Kiếp này nàng chưa từng giật mình hay hoảng sợ, khi tai họa kiếp xấu tới, nàng đều có dự cảm. Nhưng bảy chữ mong được cưới cô nương làm vợ khiến nàng cau mày, rũ tay áo. Một chiếc quạt đen tuyền nằm gọn trong tay, nàng thong thả mở quạt. Trên cánh quạt lờ mờ thấy bóng quỷ phiêu tán. Một hồi lâu, nàng cất giọng hững hờ: cưới vợ. Nam tử vận cà sa trắng toát gật đầu, đôi mắt trong veo bằng lắng, không hằn gọng ý đồ lừa gạt. Nàng ngó nam nhân áo trắng không mời mà tới ấy rất lâu, khẽ phải quạt trong tay: người nhất định có ý đồ khác. Y không hề giấu giếm gật đầu: nếu ngươi có thể làm được ba việc. Nàng trầm ngâm đôi chút, đột nhiên mỉm cười: ta sẽ đồng ý. Việc gì? Ta muốn có Cực Nhật Châu, Vô Ái Hồn. Nụ cười trên môi nàng bỗng dưng tắt ngấm. Còn có, qua được Vạn Quỷ Vệ Hồn Trận của ta rồi nói sau. Nam tử vận cà sa trắng tuyết thoáng gật đầu, bóng đen trong phòng xoay tít, gió tà thổi mạnh, những hũ băng răng rắc đâm xuống từ khung cửa, mỗi cái đều sắc như dao. Một luồng khói đen tụ thành hình đầu người, xô thẳng vào ngực nam tử áo trắng, tức thời vô số đầu lâu vụt ra từ luồng khói chụp tới người y. Tay áo phất lên khẽ khàng, trong gió thoảng một hương thơm mát lành như hoa lại chẳng phải hoa, như cỏ mà không phải cỏ. Gian phòng dường như sáng bừng lên đôi chút, những khói đen sọ quỷ đầu lâu thảy hóa thành hư vô. Nam tử áo trắng soi đôi mắt trong veo nhìn nàng, chỉ cần nhấc tay đã gột sạch quỷ khí, tuyệt không kiêu ngạo, chỉ im lặng đứng đợi nàng lên tiếng. Nàng nghẹn lời, Vạn Quỷ Phê Hỗn Trận đã chôn thây không biết bao nhiêu cao thủ, lại không địch nổi một cái phất tay của kẻ này. Cô quang nhấc ly rượu nhạt nhấp một ngụm. Người tên gì? Tục danh Nhậm Hoài Tô. Dù đã tranh trừ quỷ mị, y vẫn đứng ở ngoài ngưỡng cửa, không hề đến gần nàng dù chỉ là thêm một bước. Nhậm Hoài Tô. Nàng ngắm nghía y từ đầu xuống chân, với võ công và tu vi ấy, tuyệt không thể vì đột nhiên si mê mà đòi cưới nàng làm vợ nhỉ. Nhất định có lý do vạn bất đắc dĩ nào đó. Nàng ha bật cười, bất luận là lý do gì đều chẳng phải chuyện tốt. Nhưng gã này tu vi cực cao, y có điều muốn cầu nàng, vậy thì mượn dùng cũng không tệ. Người thật lợi hại, coi như ta đã gặp được người không sợ quỷ nhất. Nàng nhịp ngón tay trên bàn mời y ngồi. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm được Cực Nhật Châu và Vô Ái Hồn, ta sẽ gả cho ngươi. Hơi khựng lại, nàng chợt mỉm cười. Bất luận lý do là gì? Nhậm Hoài Tô đứng ở ngoài ngưỡng cửa, không bước vào trong. Một hồi lâu sau mới đáp. Cực Nhật Châu cách sau môn trùng, chìm trong dung nhan. Cô nương ở đây chờ, nửa tháng sau ta sẽ mang châu về. Nàng lạnh nhạt nhìn y. Không được. Không phải ngươi muốn cưới ta sao? Ta phải đi cùng ngươi. Y thoáng chần chừ, nàng bỗng nhiên thấy hứng thú. Kẻ này mở miệng đòi cưới đến là thản nhiên, nàng đòi đi cùng lại không muốn. Toàn thân y tràn trề thánh khí, tất không phải phường gian tà. Dẫu không biết vì sao y muốn cưới nàng, nhưng nhìn y khó xử, nàng cảm thấy thú. Chính lúc đó, Nhậm Hoài Tô gật đầu. Thế thì chúng ta cùng đi vậy. Nam mỉm cười. Ta không có tiền, ngươi phải trả tiền phòng cho ta. Y vẫn bình thản gật đầu. Dường như người này không biết cười, không biết ngạc nhiên. Nàng xếp lại cánh quạt chứa vạn quỷ, đứng dậy. Không biết khi nhìn thấy gương mặt này mang thần sắc khiếp sợ hoặc tuyệt vọng, sẽ có cảm giác sao nhỉ? Y biết khóc không? Nhậm Hoài Tô đã quay lưng bước đi, nàng bước theo phía sau. Kẻ này là cao nhân nhà Phật, dù thuật trông thanh khiết vô cùng, nhưng vẫn là kẻ địch. Một nam tử vận áo pha lê đang nằm nghiêng trên võng, già ngủ say trong sảnh tửu lâu. Thấy hai người bước xuống, bèn hồ hởi tươi cười. Chúc mừng, đôi vợ chồng son mới cưới, bữa nay định đi đâu giải sầu đấy? Chuẩn bị ngựa. Nhậm Hoài Tô đi thẳng ra cửa. Chúng ta muốn đi Hoàng Địa Hỏa Sơn. Người đâu, chuẩn bị ngựa. Cơ Nhị chỉ theo hai người đi ra cửa. Tiểu Nhị Tiểu Lâu lật đật dắt cho mỗi người một con tuấn mã thượng đẳng, sắp sẵn nước uống, lương khô và một số thuốc men đơn giản. Hai người cầm cương dục ngựa đi. Ê, chủ nhân, sao họ đi mất rồi? Vị cô nương ấy còn chưa trả tiền. Ôi, Cơ Nhị nằm trên võng thở dài. Quen biết Nhậm Hoài Tố nhất định là làm ăn sẽ lỗ vốn. Nhớ năm ấy, mới quen biết y, ta đã trả hộ y 3.000 lượng bạc cứu tế thiên tai. Kể từ đó, y ăn uống mời khách đều chỗ ta, trước nay chưa từng trả tiền. Áo rách tới tìm ta, thiếu sách tới tìm ta, đến Phật đường rột chỗ này, đổ chỗ kia cũng liền tới tìm ta. Lại thêm lần này nữa càng quá quắt, còn kéo cả người cùng quỵt nợ. Ta thật là đáng thương. Chủ nhân, không biết vị Nhậm đại sư, vị Nhậm công tử này có lầy thế nào? Tiểu Nhị dè dặt hỏi. Y quá sùng Phật, cuộc sống không chút kích thích. Cơ Nhị nằm trên võng đung đưa nhẹ nhẹ. Có điều càng thản nhiên bằng lặng, đến lúc thay đổi sẽ càng thú vị, không phải sao? Cô Quang và Nhậm Hoài Tô lên đường cùng nhau. Cực Nhật Châu là loại khoáng thạch kỳ lạ sinh ra trong giam nham đỏ lửa. Nghe đồn có thể phát ra ánh sáng cực mạnh trong đêm đen, vì thế mới mang tên này. Cô Quang không thể ra nắng, có được Cực Nhật Châu là tâm nguyện nhỏ của nàng. Vô Ái Hồn là loại cỏ có độc, nghe kể người ta ăn cỏ vào sẽ mất đi cảm tình, biến thành cái xác không hồn. Nàng muốn có nó tất nhiên là để hại người, nhưng cụ thể hại ai thì còn phải xem tâm trạng. Nàng không ghét bỏ thế nhân sống đời hạnh phúc mỹ mãn, cũng chẳng hận người có thể phơi mình dưới thái dương, hay được bạc đầu giai lão cùng người mình yêu suốt đời, nhưng không ghét bỏ không có nghĩa là không định gây sự. Nàng cô đơn, thảng hoặc muốn xem người ta hạnh phúc sẽ giúp đỡ họ. Thảng hoặc muốn xem người ta đau khổ, nàng lại tiền ra tay giúp người ta sống không bằng chết. Nhưng rất nhiều khi, nàng muốn có Vô Ái Hồn để dùng cho chính mình. Nàng muốn mất sạch tình cảm, triệt để thành quỷ, không cần tiếp tục suy xét chuyện người đời muốn ân ân oán oán, cũng không phải ngẫm ngợi mình rốt cục là cái gì, và vào những lúc đêm im câm sẽ không khiếp hãi khi mình biến thành thứ gì đó đáng sợ hơn. Nàng từng tưởng tượng, nếu một đêm khuya nọ, đầu nàng mọc ra hai cái sừng, toàn thân nàng hóa thành đầu lâu, trên người mọc thêm hai cái bàn tay quỷ, nàng sẽ phải làm gì? Đó là một suy đoán hoang đường, là một nỗi khiếp sợ kỳ dị. Nhưng trên thế gian không ai có thể cảm nhận được cơn khiếp sợ giữa đêm khuya của nàng. Nàng là một loài không tên, không phải người, chẳng phải quỷ. Họ xuất phát vào lúc hoàng hôn, đi thẳng về phía tây, nhanh chóng ra khỏi thành Mộng Uyển, tiến vào vùng hoang sơn dã lĩnh. Giữa núi có nhiều mồ hoang, nàng cảm nhận được quỷ khí giật giờ quanh những nấm mồ. Liếc nhìn Nhậm Hoài Tô, nàng không vui, suốt dọc đường không hề nói chuyện, y còn vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng vó ngựa chừng như không còn gì tồn tại. Nàng ngước đầu, màu trắng non trong vắt chiếu lên thân, giữa ngực nàng có một nơi lập lòe ánh đỏ. Nhậm Hoài Tô không hỏi tới, điều đó làm nàng hài lòng. Đó là một viên đá màu đỏ, không quá xù xì, được mài trơn nhẵn. Nàng dùng dây đỏ đeo xuyên vào cổ. Quỷ khí mồ hoang bốn bề tránh đé viên đá này, như có thể cảm giác được nguy hiểm. Đó chính là huyết lưu hà, có thể sai khiến vạn quỷ trong truyền thuyết. Viên đá được ngưng tụ bởi yêu khí ngàn năm ở Ưng Xuyên Tuyệt Sơn. Trăng lên cao, trăng đêm nay to và sáng rõ. Nàng im lìm dục ngựa, kéo mũ áo trùm lên đầu. Một bóng đen mờ chờ tới. Nàng ngước lên, thấy Nhậm Hoài Tô dùng một tấm ô giấy dầu có sẵn trong tay nải che đi ánh trăng trên đầu nàng. Làm gì thế? Nàng lạnh lùng hỏi. Tập nhân Nguyệt Thiên Thủ sợ ánh sáng, đặc biệt là ánh nắng mặt trời. Đêm nay trong quá sáng, ta sợ ảnh hưởng đến cô nương. Nhậm Hoài Tô nghiêm ngắn cầm ô, xích ngựa lại gần để che bóng trăng cho nàng. Một mùi hương như hoa lan cỏ lan ra. Nàng ngửi mùi hương ấy, hốt nhiên nhớ tới cây cỏ trong núi, non cao sông dài, nơi đó hơi thở thoáng đạt và thuần hậu chỉ có được sau khi đã đi qua muôn trùng trời đất. Làng liếc nhìn Nhậm Hoài Tô, gã nam nhân cổ quái và khó lường, không ngờ có thể dung nạp khí độ và tu vi của tự nhiên. Bỗng dưng nảy sinh ác ý, cố gắng kìm ngựa. Ta đói. Nhậm Hoài Tô lẳng lặng nhìn nàng, đôi mắt trong vắt. Trong tay này có lương khô. Ta không ăn lương khô. Nàng nhìn y bằng một cách giễu cợt. Ta ăn thịt, ta muốn ăn thịt tươi. Thấy y cau mày, nàng độc ác bồi thêm một câu. Thịt dã thú hoặc thịt người cũng được. Lông mày Nhậm Hoài Tô càng cau chặt. Rõ ràng một câu muốn ăn thịt của nàng làm khó y cực kỳ. Bỗng dưng nàng vui vẻ, càng ngắm nghĩ kỹ lưỡng bộ dạng của y. Suy nghĩ trong chốc lát, y từ tay nải lấy ra một miếng lương khô từ tốn đưa sang. Nàng nhận miếng bánh nướng, lật qua lật lại, nhìn ngang nhìn dọc gì cũng chỉ là bánh nướng. Sao? Đây là một miếng thịt. Y nghiêm túc nói. Tâm sinh vạn vật đều là tướng. Lòng cô nói nó là thịt, nó liền là thịt. Lòng cô nói nó là bánh nướng, thì nó là bánh nướng. Nàng há hốc miệng, cầm miếng bánh nướng. Lần đầu tiên trong đời muốn cười, nhưng lại cười không thành tiếng. Ngươi muốn ta tưởng tượng nó là miếng thịt rồi ăn. Nhậm Hoài Tô, ngươi điên đấy ư? Bánh nướng là bánh nướng, dù ngươi tưởng tượng nó thành heo, nó vẫn là bánh nướng. Thực ra nàng không đói, nàng ăn thịt để sống, nhưng chỉ cần ăn một bữa là có thể nhịn mấy ngày. Y ngẫm ngợi một hồi lâu, nhận lại miếng bánh nướng nghiêm trang nói. Cô nương nói có lý. Sau đó vén ống tay áo rút ra một thanh đoản đao trong tay nải, thẳng tay vọt thẳng xuống cánh tay mình. Bốp, nàng vun quạt chặn lại lưỡi đao. Làm gì vậy? Lấy thịt. Y chưa kịp nói xong, quỷ khí gia lạc trên chiếc quạt đen đã ăn mòn thanh đao, khiến nó trở nên méo mó. Choang một tiếng, đoản đao dỉ thành vài mảnh sắt rơi xuống đất. Nàng cổ quái nhìn y. Nhậm Tô Hà ngừng lại. Cô nương có nghi vấn gì? Ngươi, nàng dịu giọng. Rốt cục là ai? Ta. Y ngây người thấy rõ. Tục danh Nhậm Hoài Tô. Ngoài Phật Tổ và ba chữ Nhậm Hoài Tô, lẽ nào ngươi không còn điều gì để nói? Nàng trừng mắt. Ngươi không có cha mẹ ư? Ngươi ở đâu? Bạn bè có không? Cha mẹ ta mất sớm. Y nghiêm túc trả lời. Trước ngày hôm qua, ta vốn là trụ trì của chùa Bích Phi ngoài thành Mậu Uyển. Ngươi quả nhiên là hòa thượng. Là hòa thượng sao không cạo đầu? Nàng hưởng thụ bóng dâm dưới tán ô y cầm. Ngươi xuất gia từ nhỏ. Từ nhỏ thánh sư đã muốn cạo đầu cho ta, nhưng tóc ta không thể cắt đứt. Sau khi cạo, sẽ tự dài trở lại. Thánh sư nói, ta nhất định phải có điểm đặc biệt, khó xuống tóc, cho nên không cạo đầu. Tóc. Lòng nàng khẽ trầm xuống. Tóc cắt rồi lại mọc là một trong những đặc trưng của lệ quỷ. Có những lệ quỷ hung ác cục cừng, không chỉ cắt tóc rồi lại mọc, còn đột nhiên mọc dài ra, có sức mạnh giết người. Nàng có nửa dòng máu của quỷ, nhưng tóc không có tật cắt mà không đứt, chỉ là sau khi cắt, dài nhanh hơn người bình thường mà thôi. Nhậm Hoài Tô toàn thân thánh khí, sao mái tóc lại có tóc của lệ quỷ? Nàng âm thầm nghi hoặc. Nhậm Hoài Tô mảy may không phát giác. Trăng lên giữa trời, y ghìm cương ngựa. Khuya rồi, người cô mang quỷ khí, còn đi tiếp, sợ sẽ khiến vạn quỷ di động, chẳng bằng nghỉ chân ở đây. Nói đoạn, y nhẹ nhàng xuống khỏi lưng ngựa, tán ô hơi dịch chuyển, nhưng vẫn che trên đầu nàng. Nghỉ ngơi. Nàng đi đêm quen, chưa từng nghỉ ngơi. Mới đi khỏi từ lâu chưa được bao lâu, nghỉ ngơi cái gì? Cô đói, đã không có thịt ăn, vậy thì anh phải nghỉ ngơi. Sự nghiêm túc của y không mỏi may biến hóa, không hề xuất phát từ cố chấp, mà là sự bao dung và cân nhắc khởi nguồn từ chân thành nội tâm. Ta, nàng trừng mắt nhìn y, tất nhiên nàng đâu có đói bụng. Ở đây không giường không ghế, thậm chí không có cả một túp lều, phải nghỉ ngơi thế nào đây? Ta sẽ tìm cách. Y một tay che ô, một tay vung lên, mấy cành cây khô rải rác ven đường đột ngột bay lại, phập phập phập, bốn tiếng, cắm ngay ngắn trên mặt đất. Y đưa ô cho nàng, cởi áo cà sa căng lên bốn cành khô, che chắn ánh trăng, rồi cởi áo ngoài ra chạy xuống đất. Cô nương mời ngồi.

Y coi nàng là nữ nhân không? Y chỉ coi nàng là một cái mạng sống, rõ ràng là khiến người ta không thể chấp nhận. Nhậm Hoài Tô! Nàng vung quạt, một bóng quỷ vĩ đại hiện ra. Ta phải giết ngươi! Quỷ ảnh xoay vần lưng chừng trời, chuẩn bị đổ ập xuống y. Bỗng cái bóng đen ngòm rít lên, nhất thời tiêu tán. Nàng giật nảy mình. Nhậm Hoài Tô chưa hề cử động, lẽ nào có thể không dung thu trừ lệ quỷ? Lại thấy y vung tay áo, một cơn gió lạnh lững lờ bay về một phía vật thể phía sau triền non. Luồng khói dày đặc cuộn lên sau lưng rừng cây, trông không rõ là vật gì, tựa như một đám mây tụ lại. Vào khoảnh khắc trông thấy nó, cô Quang nghe toàn thân run rẩy, quỷ khí trên thân dần bị hút về phía đám mây, vạn quỷ trong quạt đồng thanh rên xiết. Nàng che mặt cấp tốc lùi lại. Đây là cái gì? Không biết. Nhậm Hoài Tô bắt ấn chỉ về phía đám mây. Một vật nhỏ bắn về phía đó, đám mây đột ngột sục sôi bành trướng nuốt chửng Nhậm Hoài Tô. Nàng kinh hoàng, tay cầm huyết lưu hà quát to một tiếng. Huyết lưu hà bắn ra vạn tia sáng đỏ như máu. Cô Quang dùng quạt làm đao chém về phía đám mây. Sâu trong đó có thứ gì đó không rõ. Nàng chỉ nghe keng một tiếng nhỏ, chất lỏng đặc sánh lập tức rút trào xuống, khói mây dần tan đi. Nàng vội lau chất lỏng đặc sánh trên mặt, hoảng hốt kêu lên: Nhậm Hoài Tô! Khói mây tan hết, Nhậm Hoài Tô từ trong rừng cây đi ra, lành lặn không mất dù chỉ một sợi tóc. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn toàn thân dính đầy dịch nhờn quái dị. Ánh sáng phát ra từ huyết lưu hà mạnh gấp đôi, đám mây vừa rồi hẳn là một loại ác quỷ hiếm thấy, hoặc là một luồng quỷ khí cực kỳ hung ác, nhưng rốt cuộc vẫn không địch nổi uy lực của huyết lưu hà bị hút vào trong đá. Một chiếc khăn tay gấp gọn gàng đưa đến trước mặt nàng. Nhậm Hoài Tô đã đứng đối diện nàng. Tay nàng đầy dịch nhờn, quạt quỷ trong tay rơi xuống đất. Y nhặt nó lên, dùng khăn tay lau chất dịch nhờn cổ quái trên mặt nàng từng chút một. Nàng bất động, mặc y lau mặt, lau cho mình như đối đãi với một đứa trẻ, sau đó dắt nàng đi về một phía. Gì đây? Nàng hằn học, nhưng trong lòng lại không như vậy. Sau trên núi có một con suối, đêm hôm vắng vẻ, chỗ này đã có lệ quỷ ra vào, hẳn là thường ngày hiếm có người lai vãng. Cô nương có thể yên tâm tắm rửa, ta canh chừng cho cô. Giọng y vẫn lãnh đạm như thường, nhưng có hơi ấm nào đó lặng lẽ vào trong lòng cô Quang. Nàng vẫn cảm thấy y là người già, nhưng không căm ghét y nữa. Chỉ chốc lát sau họ đã tới con suối trong khe núi, bốn phía bao bọc bởi rừng cây. Đêm nay trăng sáng rõ, nhưng bị tán cây che đi, không thấy ánh trăng lọt xuống dưới mặt sông. Nàng cởi áo váy, chậm rãi lội xuống nước, rửa sạch dịch nhờn do đám mây quỷ kia trút xuống. Huyết lưu hà và quần áo để trên bờ. Bờ suối trống trải thoáng đãng, ánh trăng rọi lên huyết lưu hà lập lè tia sáng đỏ. Thế nhưng bên trong yêu vật đang dục dịch. Nhậm Hoài Tô quay lưng về phía dòng sông, mí mắt khép hờ. Gió nhẹ phất qua, vạt áo y lay theo chiều gió. Pha lê khảm trên tay áo phảng phất như chiều ánh sáng phát ra từ huyết lưu hà phía sau một mảng đỏ như máu. Cô Quang vẫn còn đang tắm rửa. Huyết lưu hà chậm rãi tản ra một quầng sáng đỏ, trùm bao cả nửa bờ khe. Ánh đỏ trên tay áo Nhậm Hoài Tô cũng càng lúc càng rực rỡ. Vùng sáng dần khuếch tán. Sau lưng y, một cái bóng từ từ trỗi dậy, lững lờ, trờn vờn. Trong ánh đỏ của huyết lưu hà, cái bóng càng trở thêm rõ rệt, trông giống như một nam tử. Có tiếng sột soạt. Con sóc cô Quang vọc cả ngày ngậm một sợi dây chậm rãi nhảy sang. Tới trước mặt Nhậm Hoài Tô, nó không chạy trốn. Có lẽ bởi vì thói quen ăn bám, theo họ suốt dọc đường. Nhậm Hoài Tô nhắm mắt, y nghe thấy tiếng con sóc, nhưng không hề trông thấy biến hóa sau lưng mình. Bỗng nhiên cái bóng nhoáng lên, nhập vào thân thể y. Tức khắc, ánh đỏ phát ra từ huyết lưu hà tan hết. Mái tóc dài đen nhánh của y lại điên cuồng tung bay trong gió như một búi liễu đen. Ngay lúc đó, con sóc bám đuôi đột ngột bật ngửa ra đất tắt thở, như thể bị yêu khí thình lình bộc phát mà chết. Cô Quang đang tắm rửa dưới khe, đột nhiên trông thấy bờ bao của khe bao trùm ánh đỏ, hoảng hốt nghĩ về, lẽ nào Huyết Lưu Hà có chuyện? Nhậm Hoài Tô muốn hủy nó ư? Nàng vội vàng khỏa nước qua loa trong lòng, rồi mặc vào người bộ váy trong tay nải cơ nhị tặng Nhậm Hoài Tô. Nàng xông lên bờ, chỉ trông thấy Huyết Lưu Hà lành lặn trên mặt đất. Nàng chộp lấy viên đá, ráo rác nhìn bốn phía, không thấy bóng y. Này, Nhậm Hoài Tô! Nàng ngước lên, trông thấy vạt áo trường bào của Nhậm Hoài Tô bay phần phật trong gió. Y ngồi trên một mỏm đá bên bờ suối, vầng trăng tròn treo cao vạch sau lưng. Chỗ y ngồi không quá cao, nhưng không hiểu vì sao khiến người ta cảm giác mênh mông vời vợi. Y không thực sự nhìn vào đâu, nhưng lại gây cảm giác dưới cái nhìn của y tất thảy là rơm rác, không chút sinh cơ. Nhậm Hoài Tô! Cô Quang không biết y nhảy lên mỏm đá này từ lúc nào. Mới trước đó, nàng thấy y rành rành còn ở bờ suối. Tư thái của kẻ ngồi trên mỏm đá ấy, dù nàng chỉ mới quen biết trong một ngày, cũng cảm thấy đây tuyệt đối không phải là Nhậm Hoài Tô. Kẻ ngồi trên mỏm đá ấy quay đầu lại, thứ khí thế kỳ dị tan sạch sẽ ngay vào đấy. Khoảnh khắc ấy, như thể chỉ còn là ảo giác của nàng giữa đêm khuya. Y đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Cô nương có sao không? Nàng đưa tay sờ lưng, vừa rồi đang tắm rửa, nàng lờ mờ cảm thấy sau lưng dường như xuất hiện một nốt ban, nhưng lại không thể bảo Nhậm Hoài Tô xem hộ. Người ngồi trên đó làm gì? Y ngây ra thấy rõ, chừng như chưa nghĩ vì sao mình lại ngồi trên vách núi. Ngẫm ngợi hồi lâu, vẫn không biết đáp thế nào. Ngay vào lúc ấy, nàng đánh mắt trông thấy một vật gì đó trong rừng cây. Cái gì kia? Đó là một đống hỗn độn, không giống đá sỏi, thì được Nhậm Hoài Tô cực tốt, liếc mắt nhìn qua liền nói. Dường như là một đống vỏ trứng. Vỏ trứng? Nàng lập tức nghĩ đến việc vừa rồi chém vào đám mây, luồng dịch nhờn cổ quái xuất hiện bỗng nhiên vỡ ra. Lẽ nào thứ vừa rồi trong đám mây là bao bọc quả trứng cực lớn? Nhậm Hoài Tô lại gần, đó thực sự là một đống vỏ trứng vĩ đại, đang giật giờ yêu khí, không biết ấp giống gì. Dưới đất cũng không thấy hành tung ấu tử. Quả trứng to thế này, không biết là loại quỷ quái nào. Ta từng gặp vô vàn quỷ quái, nhưng chưa từng nghe có loại trứng này. Nàng lạnh lùng đáp. Trời mới biết đụng phải thứ yêu ma hiếm có nào. Loại quỷ khí này dường như sinh ra nhờ trái đất biến hóa, không giống như lệ quỷ bình thường. Ta nghĩ trong trứng ắt phải có gì đó. Cô nương đập trứng, không biết trong người ở chỗ nào khác lạ. Y nhặt miếng vỏ trứng có găm ngọc vỡ, quả trứng do mảnh túy hoàng châu của y và cú chém bằng quạt đao của cô Quang hợp lực phá hủy. Dưới đất vẫn còn dịch nhờn cổ quái. Dưới ánh trăng, những mầm cây cỏ dại trong vũng dịch nhờn từ từ sinh trưởng, mọc thành nhiều hình dáng kỳ lạ. Cô Quang, y đột ngột gọi cô. Cô xem đi, dưới suối có phải cũng... Nàng bỗng nghe y gọi tên mình, trong lòng cảm thấy vui hơn, quay đầu nhìn lại. Thấy dưới khe suối, có lũ cá đang búng mình lên trên mặt nước, dần biến hình trở nên không còn giống cá. Nhậm Hoài Tô bắn mấy mảnh ngọc vỡ trúng những con quái ngư ấy, chỉ thấy quái ngư chết đi, biến thành từng luồng khói đen tựa như quỷ mị. Dính phải dịch nhờn trong quả trứng, dường như sẽ xảy ra dị biến. Sau khi Nhậm Hoài Tô bắn chết mấy con cá, lòng suối bỗng dưng sôi sục, một đôi cánh vĩ đại thình lình xuất hiện. Trong tiếng nước chảy rào rào, một con mãng xà rất to từ từ ngóc đầu lên. Sau lưng nó là đôi cánh khổng lồ màu đỏ. Đây là thứ gì? Cô Quang rùng mình. Vừa nãy dịch nhờn dội nàng ướt đẫm từ đầu tới chân. Vì sao nàng không sao cả? Lẽ nào nàng giống như sinh vật không nên thuộc về thế giới này? Con mãng xà ngóc đầu lên từ dưới nước, răng không ngừng mọc dài, hai bên cổ dần bục ra những mụn thịt. Rồi tiếp tục, thịt cấp tốc sinh trưởng, mọc thành 8 cái đầu rắn. Chỉ trong chốc lát, con mãng xà bình thường đã biến thành rắn 9 đầu. Dưới ánh trăng, 9 cái đầu rắn thè ra 9 cái lưỡi, hau háu nhìn hai người. Đôi cánh màu đỏ vĩ đại đột nhiên vỗ mạnh, thân rắn nâng cao, như thể sắp bay lên. Cô Quang há hốc miệng. Nàng từng nhìn thấy thi biến, từng thấy quỷ biến, nhưng chưa từng thấy một con quái vật biến thành như thế này trong thời gian ngắn ngủi đến thế. Quạt quỷ mở ra đánh soạt, nhưng lòng nàng biết rõ, thứ này sinh ra từ trong trứng quái. Trứng quái có thể hấp thu quỷ mị, chỉ sợ dùng lệ quỷ công kích sẽ không có tác dụng. Nhậm Hai Tô, thứ này có thể hấp thu cô hồn dã quỷ, muốn thu phục nó chỉ có thể trông vào ngươi. Nàng phải phải quạt, đột nhiên cảm thấy hả hê. Thành Thơ ngồi xuống, định mặc y lo chuyện con quái vật. Dù sao nàng cũng không thu phục nổi. Nhậm Hoài Tô hai tay trống trơn, không có binh khí. Chín cái miệng của quái xà nhả ra chín luồng khói, ngưng tụ thành một luồng khí đen như mực, đặc hơn cả màn đêm phun về phía y. Nàng lạnh nhạt đứng nhìn, trông thấy Nhậm Hoài Tô bắt ấn, vung tay, kiếm phí phá không. Bằng mắt thường cũng có thể thấy một vệt trắng lóa. Chỉ với một chiêu tịnh chỉ kiếm của y, con rắn chín đầu khí thế kinh người đã tan xương nát thịt trong khoảnh khắc, hóa thành một trời máu tanh. Tưới đẫm toàn thân Nhậm Hoài Tô, y quay người, thu tay lại. Máu tươi chảy xuống theo mảnh áo trắng, theo một lọng tóc đen, một giọt, hai giọt, ba giọt. Màu máu thắm như một cốc đào tuyệt sắc đang treo lên cao, lặng lẽ trổ hoa. Nàng cười, cảm thấy gốc hoa đào trên người y thật đẹp, nhưng vẫn lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Người giả này lạnh nhạt, vô dục vô cầu, từ trong ra ngoài trống rỗng, đã vô dục vô cầu, phổ ái chúng sinh như thế. Tại sao tu luyện thứ võ công ác liệt cùng cực này? Kiếm khí trắng xóa lóng lánh, xuất thầm nhật hóa, chắc chắn y đã từng dốc sức khổ luyện. Nhậm Hoài Tô ơi là Nhậm Hoài Tô, ngươi thực sự là cao nhân vô dục vô cầu, thỉnh tầm thiên mệnh, từ bé đến lớn chỉ biết ngoan ngoãn niệm kinh. Rất đáng ngờ. Nhưng trông vào đôi mắt trong sáng của Nhậm Hoài Tô, thứ khí độ mênh mông, thoáng kim tuyệt cổ, lại như thế tuyệt đối không có gì đáng ngờ. Cô nương. Qua hiểm nghi, y lại mở miệng gọi nàng là cô nương. Cô Quang lạnh nhạt đáp lời. Công tử có việc gì? Y khựng lại, khẽ hắng giọng. Cô Quang. Nàng trúng má nhìn y. Có chuyện gì? Cô không sao chứ? Người muốn kiểm tra ta không? Nàng giật áo đánh soạt, để lộ lưng và bả vai. Sợ ta nửa đêm biến thành yêu quái cắn ngươi. Ngươi muốn kiểm tra không? Nàng giật áo đánh xoạch, để lộ lưng và bả vai. Sợ ta nửa đêm biến thành yêu ma quỷ quái cắn ngươi. Nàng xé áo, vốn chỉ nghĩ Nhậm Hoài Tô sẽ giật mình nhắm mắt, nhưng y lại xem xét lưng nàng rất kỹ lưỡng. Ngây người một thoáng, nàng đâm ra thiếu tự nhiên. Có cái gì mà xem? Dưới ánh trăng, y đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng. Cảm giác động chạm ấm áp khiến toàn thân nàng nổi đầy gai ốc. Cô Quang thình lình nổi giận. Nhậm Hoài Tô, ngươi làm cái gì đấy? Đừng động đậy, sau lưng cô có hai vệt lạ. Y ngưng khí trên đầu ngón tay, ấn lên vết sẹo hồng phấn. Đó là hai vết sẹo nhạt. Y điểm bốn ngón tay lên vết sẹo, tạo thành hình đại thánh Phật ấn. Cô Quang, vết tích này nhất định có liên quan đến trứng quái. Không biết vì sao dịch trứng không gây biến hóa trên cơ thể cô, nhưng vẫn phải cẩn thận. Phật ấn này có thể trấn áp tà khí. Một khi nó bị phá, ta sẽ biết ngay. Nàng mặc áo xong, nhất thời không mới thấy mặt y. Người biết ngay, để lập tức đuổi theo, dùng kiếm khí chặt kẻ biến dị là ta thành tám mảnh như lúc nãy ư? Cô Quang. Giọng y trở nên dịu dàng, chất giọng lành lạnh bằng lặng không chút gợn ấy, một khi trở nên dịu dàng thì hóa thành đầy ắp tình cảm. Cô biết ta không có ý đó mà. Nàng hừ lạnh một tiếng, vốn định bắt bẻ cho y cứng họng, nhưng bỗng nhiên chẳng muốn nói ra nữa. Xoay lưng về phía Nhậm Hoài Tô, nàng ngồi trên đất nhìn con suối vừa rồi tắm rửa. Một vùng đỏ như máu, xác con quái xà rải khắp nơi, mảnh trăng vành vạch và yêu dị, nàng lại thấy thật là đẹp đẽ. An tường và thoải mái, phía sau là hơi thở ấm áp của Nhậm Hoài Tô. Gió đêm xe sắt thổi qua khoảng cách giữa y và nàng. Một lúc sau, nàng khẽ nhích về sau một bước, lưng khẽ chạm với người Nhậm Hoài Tô. Y vẫn đứng. Nàng tựa vào vai y, y không tránh, còn nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Bàn tay y êm ái mạnh mẽ, xoa đầu rất là dễ chịu. Nàng hài lòng hưởng thụ cảm giác khi y vuốt ve đầu mình, đổ người về phía sau, tựa vào chân y, chìm vào giấc ngủ. Nhậm Hoài Tô để nàng tựa vào y. Y không rõ vì sao mình phải xoa đầu nàng, vì sao phải để nàng tựa. Nhưng nàng như một con mèo nhỏ hoang, dè dặt thận trọng mà không có mức hư hỏng. Khi nó dụi vào người y, y không chỉ không nỡ đẩy ra, thậm chí còn bất ngờ thấy hân hoan và mừng rỡ. Trời dần sáng tỏ, nàng tỉnh giấc, phát hiện mình đã được bao bọc kín mít, đang trên lưng ngựa. Nhậm Hoài Tô dùng mấy kéo khoác bọc kín nàng lại, đặt lên lưng ngựa. Y một tay dắt hai con ngựa, một tay cầm ô, chậm rãi bước đi dưới ánh trời nắng gắt. Từng bước một, tư thái của y vẫn nghiêm cẩn và cẩn trọng như vậy, thong thả mà điềm nhiên. Nàng thở hắt ra một hơi, đã rất nhiều năm nay, nàng hiếm khi được ngủ yên ổn như thế này, nhưng Nhậm Hoài Tô sẽ bảo vệ nàng. Giúp vào trong người mấy lớp áo, nàng an tĩnh cuộn lại trên lưng ngựa, để Nhậm Hoài Tô dắt ngựa, từng bước đưa nàng đi về phía Hoàng Địa Hỏa Sơn. Sau chuyến đi dài mười mấy ngày, hai người trèo đèo lội suối tiếp cận Hoàng Địa Hỏa Sơn. Cách Hỏa Sơn mười mấy dặm, họ đã thấy cho bụi dày đặc che kín bầu không, cỏ cây thưa thớt, đá tảng sậm màu rải rác khắp nơi trên mặt đất, một vùng rộng lớn và bằng phẳng. Ngựa đến đây thì không chịu đi tiếp. Cũng may cho bụi che lấp mặt trời, cô quang có thể xuống ngựa đi bộ. Tương truyền, Cực Nhật Châu nằm ở giữa Hỏa Sơn, nhưng không biết chính xác là nơi nào. Chỗ này bốn bề hoang vắng, hiếm dấu chân người, cỏ mọc mấy loại nhưng trụi lùi, không đơm hoa trổ lá. Nếu Cực Nhật Châu phát sáng trong đêm, vậy đợi đến đêm rồi hãy tìm. Nàng thấy Nhậm Hoài Tô đang giáo giác nhìn tứ phía. Chỗ này chẳng có thứ gì, lại cách Hỏa Sơn rất xa, người tìm cái gì thế? Y ừ một tiếng đáp lời, nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm. Hồi lâu sau, y rời một tảng đá bằng phẳng, bắt đầu dựng lều. Nàng buồn chán ngồi ở bên, Nhậm Hoài Tô nhất định có sở thích dựng lều. Đi tới đâu, dựng lều tới đó. Trong rừng dựng lều cỏ, bên bờ sông đào hang sơn động, dưới chân Hỏa Sơn, y lại định trồng đá. Dọc đường y có dựng đến 8 gian lều, làm lợi cho những con vật không tìm thấy tổ trong rừng. Cô quang hậm hực nhìn y làm việc, dù biết y sợ nàng phải phơi nắng, nhưng vẫn không hề có cảm giác biết ơn. Nam nhân vừa lắm lời vừa phiền phức kia, cái gì cũng phải tử tế nhất, phải tốt nhất. Tảng đá trên đất vuông vắn, sỏi cuội cũng nhiều. Y nhanh chóng dựng xong khung lều, nàng đặt một viên đá ném sang. Ầm một tiếng, cái lều bán thành phẩm đã thành một đống đổ nát. Nàng lạnh lùng nhìn Nhậm Hoài Tô, không phải nàng cảm thấy lều y dựng không đẹp, chẳng qua chỉ muốn phá hoại mà thôi. Y cũng không nổi giận, lại bắt đầu chống từng tảng đá một. Đến khi y dựng lều xong, khói bụi trên trời đã loang lổ đi đôi chút, nắng rọi xuống qua tầng tro bụi. Nàng ngồi vào lều, chán nhán châm ra phiến đá đen xì ngoài cửa và ánh nắng ảm đạm. Nhậm Hoài Tô, ngươi đi xem gần đây có đồ ăn không? Đồ ăn mà nàng nói chính là thịt. Hơn nữa, không phải là đang thương lượng, mà là đang ra lệnh. Mười mấy ngày nay đều là đi tìm hàng quán mua thịt bò hoặc chân giò. Hiện giờ đến gần Hoàng Địa Hỏa Sơn, bốn bề hoang vắng, lấy đâu ra thịt thà. Nhưng y vẫn thực sự bước ra ngoài, nhìn quanh quất như thể thực sự có thể tìm thấy gì đó. Quái nhân, lẽ nào y cho rằng có thể tìm thấy đồ ăn ở đây? Nàng chống má nhìn Nhậm Hoài Tô đi xa dần, dưới khóe mắt lấp lóe hồng quang. Huyết lưu hòa phát ra ánh đỏ. Nàng cầm nó lên, thật là kỳ lạ. Hiện tại là ban ngày, không có trăng, vì sao huyết lưu hòa lại phát ra hồng quang? Nhậm Hoài Tô đã đi được một lúc, ánh nắng tắt dần. Nàng ra khỏi lều đá, ngạc nhiên vì y lâu đến thế. Sắc trời trở nên u ám, Hỏa sơn phía xa đỏ lòe mù mịt. Nàng tiêu sái vung tay áo, nhẹ nhàng lướt về phía hỏa sơn. Ai quy định nàng nhất định phải ngồi trong gian lều đá kỳ lạ ấy đợi y về? Nàng sai y đi tìm thức ăn, đâu có nói sẽ đợi y quay về. Ở miệng núi lửa nóng chảy, hồng quang không rõ ràng, nóng như thiêu như đốt. Cô quang khẽ vung quạt, lần từng bước vào trong núi. Nàng sợ ánh sáng, nhưng không sợ lửa. Quỷ khí âm lãnh giật giờ trên vành quạt có thể xua tan nóng bức. Quỷ hành tràn ra vây quanh nàng, hướng thẳng vào trong. Dung nham quanh miệng núi lửa nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều, nhưng không hiểu vì sao không đỏ lửa mà đen kịt. Trong vòng 10 dặm, tuyệt không có một bóng cây, nhưng lại có một loài vật to lớn, nám đen thong dong lượn lờ quanh đó, trông giống như heo mà chẳng phải heo. Nàng dừng lại, nhìn chăm chăm một con thú to lớn kỳ dị. Nó rất to, tuyệt không phải là nàng hoa mắt hay ảo giác mà nhầm lẫn. Nhìn kỹ hơn, càng gần tới đỉnh núi, càng có nhiều loài thú ấy, tính ra phải hơn chục con. Đây là loài quái vật gì nhỉ? Nàng gọi một quỷ hồn trong quạt quỷ, sai nó lao về phía con quái vật. Quỷ màu đen giật giờ kéo theo những sợi hàn khí, lững lờ đổ về phía quái thú. Chỉ thấy con thú lười biếng nhúc nhích thân hình, hồn quỷ liền tan biến trong chớp mắt. Nàng giật mình, chỉ khi gặp phải cực dương chi khí cực kỳ mạnh mẽ, lệ quỷ âm hàn mới tan biến nhanh như vậy. Loài thú này sống cạnh hỏa sơn, không sợ dung nham, có thể mang dương khí cực mạnh. Chắc là khắc tinh trời sinh của quạt quỷ. Cũng chính vào lúc con thú ngẩng đầu, nàng trông thấy dưới cổ có ánh sáng lấp lánh. Đốm ánh sáng rực rỡ dưới bóng hoàng hôn, tia sáng bắn ra xa mấy trượng. Ánh mắt nàng lóe lên. Lẽ nào vật dưới cổ con thú này là cực nhật châu trong truyền thuyết? Nảy sinh nghi ngờ, nàng lập tức vung quạt quỷ. Mười mấy lệ quỷ xông ra bọc lấy con thú ở gần nhất. Con quái thú ngửa mặt gầm. Quỷ ảnh tức thì tan quá nửa. Quỷ khí còn sót lại phát tán ra xanh chói mắt, vây lấy con quái vật. Những đầu lâu đen lơ lửng phun ra từng luồng xương máu. Nàng đứng từ xa nhìn con thú điên cuồng vùng vẫy nhưng không hề suy yếu, ánh quỷ lại không ngừng tan biến. Nếu thứ bị quỷ ảnh bao vây là người thì dù là mười mấy kẻ cũng đã sớm thành đống xương khô. Thấy tình thế không ổn, nàng vung tay, ba đốm sáng bắn về phía quái thú. Hàn quang bộc phát, con dã thú đột ngột nổ tung, thân xác tung tóe khắp nơi, chớp mắt bị quỷ ảnh tàn dư dọn sạch. Cô quang thở phào, vật nằm nổ tung quái thú là một thứ cực hàn, do nàng dùng xương cốt âm thi luyện thành, tên là Thiên Lăng Tiễn. Tiễn này chí hàn chí hung, một khi bắn ra sẽ lập tức phát nổ, tuyệt diệt đến từng con sâu cái kiến trong vòng mấy trượng. Người và vật trong vòng 10 trượng quanh đó sẽ ác tật. Thứ tàn độc như này mà lại được nàng đặt cho cái tên Đường Hoàng, từ lúc luyện thành đến bây giờ vẫn chưa từng dùng. Ba mũi Thiên Lăng Tiễn bắn vào con quái thú mà chỉ có thể làm nổ tung nó, còn ác mầm ác tật lại bị dương khí cọ sửa sạch sẽ trong chớp mắt. Cô quang nhìn những con vật khác xung quanh đó dùng mình, đột nhiên cảm thấy năng lực của mình thật nhỏ bé. Trên mặt đất ngoằn nghèo những dòng dung nham đỏ, có một mảnh gì đó lấp lánh. Cô quang vẫy tay, quỷ ảnh mang vật ấy bay về phía nàng, rơi trên quạt quỷ. Đó là một mảnh vỡ trong suốt và sáng ngời, ngà ngà như ánh đèn tỏa ra hào quang rực rỡ. Những ánh sáng đó không hề khiến nàng khó chịu. Khi ấy không phải dương khí mãnh liệt của nắng, cũng không phải âm khí mạnh mẽ của ánh trăng. Đó là một loại ánh sáng tự nhiên, êm dịu và bình tĩnh. Thậm chí còn có hơi một chút mát rượi. Vật này khiến người ta cảm thấy mát mẻ ngay cả khi đứng cạnh dung nham. Nàng chợt hiểu loài quái thú kia chính vì có mảnh tinh thạch này mà không sợ nóng. Nhưng đây chỉ là một mảnh vỡ, không phải tinh thạch hoàn chỉnh. Vật này vào ban đêm có thể sử dụng phát sáng như ánh mặt trời ư? Nàng nhìn mảnh vỡ trên quạt quỷ, có được nó cũng không lấy làm gì vui sướng. Ánh mặt trời có lẽ cũng không tốt đẹp như nàng tưởng tượng. Có lẽ cũng chẳng quan trọng đến vậy. Nàng khẽ chạm vào mảnh vỡ, khiến người ta cảm thấy dễ chịu, yêu thích. nhưng cái giá phải trả là một sinh mạng. Lẽ ra nàng phải thích nó hơn mới đúng, nhưng không hiểu vì sao nàng cảm thấy thứ này cũng chẳng có gì quý giá. Không có cũng không sao, vì hiện tại nàng không thấy thiếu thốn gì, cũng không cô đơn hay buồn chán. Trông về phía sau, Nhậm Hoài Tô vẫn chưa tới. Y đi đâu mất rồi nhỉ? Đột nhiên hơi bực mình, nàng chạy thẳng về gian lều đá đáng ghét, nhìn quanh quất. Nhậm Hoài Tô vẫn chẳng ở đây. Nàng thừa người ra một lúc, bỗng lại nghĩ, hay là tên đần ngoan cố khó bảo này đã lẩn vào đâu đó xẻo thịt mình nấu cho nàng ăn rồi. Ngay trong lúc ấy, trong gió đen tối đến mù mịt, ánh mắt nàng sáng rực rỡ. Nhậm Hoài Tô, ngươi ra đây. Nhậm Hoài Tô chậm rãi bước tới từ xa, tay xách một cái túi vải thô bọc rất cẩn thận. Bên trong rõ ràng là một cái niêu hầm. Nàng thầm vui, tiện tay vứt mảnh vỡ vừa nhặt được đi, trừng mắt nhìn y. Đi đâu mà cả buổi tối không về vậy? Nhậm Hoài Tô mở túi vải giam ra, quả nhiên là một cái niêu đầy thịt bò hầm nóng hổi. Nàng mở cờ trong bụng, đón lấy cái nồi ăn ngay, gương mặt lạnh lùng. Người nấu à? Cách đây 50 dặm có một tửu lâu, y ôn hòa đáp. Thì ra hai canh giờ y phải chạy cả trăm dặm, cả đi cả về. Nàng nhìn y xem thường. Chạy thật là chậm, uổng cho võ công tốt như thế. Trong lúc nàng ăn thịt, y nhanh chóng để ý thấy mảnh vỡ trên mặt đất. Đây là... Nàng thờ ơ chỉ về miệng núi phía xa, lùng bùng trong miệng. Ở trên núi có mấy con quái vật, có nhiều tinh thạch. Nhậm Hoài Tô nhặt mảnh vỡ lên, soi xét kỹ lưỡng. Vật này ẩn chứa linh quang, địa khí sâu dài, tuyệt không phải vật tầm thường. Ta cần biết có phải vật tầm thường gì hay không. Nhậm Hoài Tô, đấy có phải là cực nhật châu không? Nàng sốt ruột hỏi. Đây có thể là nguyên liệu luyện thành cực nhật châu, y đáp. Vật này nếu có thể nấu chảy vài mảnh trong lò luyện đan, luyện thành một loại dạ minh châu chiếu sáng trong bóng đêm, cũng không phải là sự lạ đâu. Nàng ăn hết nửa niêu, dùng ngón tay thon dài xinh đẹp nhón một miếng thịt thong thả nhai. Tư thái ngồi trên ghế đá, cái ghế đá mà Nhậm Hoài Tô bày trong lều, lạnh lùng đáp. Con quái ấy cũng vô cùng lợi hại, trời sinh là khắc tinh của lệ quỷ, ta phải dùng 3 mũi thiên lăng tiễn mới xử lý xong. Nhưng ta chỉ mang có 3 mũi thiên lăng tiễn trên người thôi. Ý nàng là lại bảo y đi sát sanh. Nhậm Hoài Tô hơi cụp mắt. Cô nương. Công tử. Nàng dài giọng. Y hơi khựng lại, sửa thành giọng ôn hòa hơn. Cô quang, trời sinh vạn vật, sinh tử tất có lý lẽ. Nếu cô muốn thứ tinh thạch ấy, ta có thể đi tìm xác thú bệnh chết. Cô chỉ cần đợi vài hôm. Giả dối. Nàng lạnh lùng ngắt lời. Ta sát sinh, người chẳng để ý, lại chỉ quan tâm xem có phải mình động thủ hay không. Khắp thiên hạ, chẳng thấy tên hòa thượng nào xảo trá như ngươi. Lại nói, người mấy ngày về trước, bên bờ hồ, không phải đã giết một con mãng xà sao? Lẽ nào mãng xà không phải thứ trời sinh? Bị người giết là đáng đời. Đã giết rồi, còn vờ vịt. Ngươi không nhảm à? Nàng chỉ thuận miệng, huống chi đều là nói thật, chẳng có lời nào đổ oan, nên chỉ nhìn y hờ hững. Nhưng Nhậm Hoài Tô lại cau mày, chừng như nghĩ ngợi rất xa, một lúc sau mới lên tiếng. Ta đã giết một con mãng xà. Kỳ lạ, lẽ nào qua một đêm y đã quên tiệt? Đương nhiên là ngươi giết, ngươi quên rồi sao? Hôm ấy ở trong cái hồ trên núi ấy, có một con mãng xà mọc ra 9 cái đầu, người vùng tay giết rất dứt khoát, sán thành mấy chục mảnh. Mặt y tái nhợt, nhưng không hỏi nữa, chỉ ngắm nhìn hai mắt. Y thường có nét mặt đó, nàng phe phẩy quạt. Lẽ nào kẻ này đầu óc không được tốt, bị mất trí nhớ ngắn hạn? Này, người không nhớ thật à? Hoài Tô không trả lời. Trong gió thoảng mùi tanh, hai người đồng thời ngoảnh đầu. Không biết từ khi nào, quanh gian lều đã lập lòe những đốm sáng lạnh lẽo, Một vài tấm lưng chuyển động sau mỏm đá, thở phì phì. Bất chi bất giác, họ đã bị bầy thú bao quanh. Quá nhỉ? Lẽ nào loài xuất sinh này cũng biết báo thù cho đồng bọn? Nàng thực sự lấy làm lạ. Vừa nãy khi giết con thú kia, những con quái thú khác dường như không hề kinh động. Không hiểu bầy đông thế này sao lại đi theo? Chúng tới vì vật này. Y nhóm lấy mảnh vỡ trong suốt. Mảnh tinh thạch không chỉ phát quang trong bóng tối, còn lờ mờ tỏa ra những sợi nom như khói. Luồng khí dần tan hết, mảnh vỡ cũng theo đó mà từ từ trở nên nhẵn nhụi, rõ ràng dần dần đang bốc hơi. Cô Quang ghé lại gần người thử, người thấy mùi hương tanh tân không phải do hoa cỏ trên người Nhậm Hoài Tô, chẳng phân biệt được là thứ gì khác. Vật này có mùi không? Có một chút. Y trầm ngâm đáp. Mùi thức ăn. Mùi thức ăn? Nàng trợn to mắt. Mùi thịt. Nói đến thức ăn, nàng chỉ có thể nghĩ đến là thịt. Y lắc đầu, ngữ điệu an tĩnh mà kiên quyết. Mùi thức ăn. Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu. Bấy giờ những con quái thú sục dịch xung quanh đã bò lên mặt phẳng dựng lều, phát ra những tiếng gầm rít dị hợm, dấn từng bước về phía Nhậm Hoài Tô. Nhậm Hoài Tô đặt mảnh vỡ xuống đất. Một con quái thú bước tới, lè lưỡi liếm ngang. Quả nhiên cuộn mảnh vỡ vào trong miệng bắt đầu nhai. Mấy con quái thú khác ngước lên, đôi mắt lập lòe, hau háu nhìn Nhậm Hoài Tô và cô Quang. Nàng kêu lên. Không phải chúng cho chúng ta cũng là... Chỉ sợ là vậy. Ta và cô đều từng chạm vào mảnh vỡ ấy, đều nhuốm phải mùi đó. Nhậm Hoài Tô vung tay áo chắn ở sau lưng. Ta nghĩ tinh thạch đó không phải là do chúng tự sinh ra, mà vì chúng đã ăn một loại thức ăn nào đó, rồi ngưng kết thành tinh thể ở ngực. Phàm những vật dính phải mùi này, chỉ sợ để bị cho là thức ăn. Chết tiệt! Đêm đã xuống. Nàng vung quạt, vô số bóng quỷ lập tức tuôn ra, bao trùm năm con quái thú gần nhất. Nàng cất giọng lạnh lùng. Nhậm Hoài Tô, ta đã bán hết Thiên Lăng Tiễn. Bầy quái này độ 40-50 con. Người muốn giết thì giết, không thì thôi, ta mặc người. Bỗng trông thấy Nhậm Hoài Tô tịnh chỉ phóng ra kiếm. Vài con quái thú bổ về phía y. Loài này sống kề nham thạch, hơi thở phun ra miệng nóng chảy dị thường, không thua kém gì lửa. Kiếm khí của Nhậm Hoài Tô bắn ra lóe lên một vệt sáng trắng. Ba con quái thú bị y chém đứt ngang lưng. Giữa ấy không tối mịt bùng lên một luồng sương đỏ. Nàng hơi sững người trong thoáng chốc. Quỷ ảnh trong tay được sự hiệp trợ của hơi tanh, uy lực tăng mạnh. Nhậm Hoài Tô khép hờ mắt, tay áo vung lên, mấy chục vệt sáng vút qua. Kiếm khí đan nhau dày đặc, bốn mươi mấy con quái thú tức thời nát bấy, xác chảy đầy mặt đất. Máu trườn thành những hình thù ngoằn ngoèo trên mặt nham thạch đen đúa, chảy trước tới mũi nàng. Nàng nheo mắt nhìn Nhậm Hoài Tô. Giết người nàng không quan tâm, giết thú nàng càng mặc. Nhưng nàng vốn ngỡ mình hiểu con người ấy, đến bây giờ lại bị cảm thấy đả kích. Nhậm Hoài Tô vẫn đang nhắm mắt, máu trên mặt đất vẫn chảy, từng chút một loang khắp đế giày nàng. Này, sát sinh rồi nhắm mắt không thừa nhận có phải không? Hay ngươi đang định quên đi, để lần sau còn đạo mạo trao nghiêm giáo huấn ta không được sát sinh? Nàng thu hồi bóng quỷ. Lừa mình dối người. Nhậm Hoài Tô liếc mắt, nàng cảm thấy như có mũi kiếm sắc bén lướt qua. Y rũ tay áo, xoay nửa người, nhìn về phía mặt đất chảy đầy xác chết. Cái xoay người cô tịch và lạnh lẽo. Bóng lưng Nhậm Hoài Tô hốt nhiên trở nên rộng rãi và gầy quắt, nảy sinh ra một loại ảo giác quỷ dị. Vai y rộng tựa trần thế, thân y xanh xao gầy guộc, hết một khung xương xinh đẹp câm vắng và già nua. Nếu không vì cô ta phải giết ư? Một câu nói nặng nề trầm thấp. Nàng chưa từng nghe thấy âm điệu như vậy phát ra từ Nhậm Hoài Tô. Giọng y vốn điều hòa, điềm tĩnh, không chói gắt, cũng khó nhập tâm. Lúc không muốn nghe y nói 100 câu, nàng nghe được một câu. Nhưng nghe câu nói này, Dù y có cách xa đến mấy, thốt lên bằng thanh âm hư vô đến mấy, nàng vẫn nghe rõ rành rành. Nghe và nghẹn lời. Lần đầu tiên nàng im lặng, còn y cúi người, khom lưng chậm rãi nhặt lên từng lớp máu thịt nhuốm mảnh tinh thạch, rồi lại một mảnh tinh thạch. Nàng đờ đẫn nhìn y, thấy những ngón tay trắng ngần của y đã bị nhuốm đỏ. Y nhặt đầy một bàn tay, năm ngón siết chặt, tinh thạch bị bóp nát, lập tức bùng lên ánh sáng. Y dùng chân khí cưỡng ép mảnh vỡ thành mảnh vụn tan cháy, chỉ thấy khói bay mù mịt, những mảnh vỡ tinh thạch cứa nát bàn tay y. Tay y đầy máu, nhưng y tuyệt nhiên sững sờ. Sau một nén hương, một viên tinh châu tròn trịa long lanh, sáng trong đêm êm dịu hơn cả mặt trăng hiện ra trong lòng bàn tay y. Y nâng nó lên, từng bước đi về phía nàng. Nàng đờ đẫn đứng yên. Y nâng viên tinh châu đến trước mặt nàng, khóe miệng nhếch lên, bỗng nhiên hơi cúi người, tựa tư thế đang cung kính dâng lên. Vì sao y không người? Thứ mà nàng cảm thấy được là một loại hàn ý giá rét, mà không phải sự vui mừng khi được coi như chủ nhân. Nàng nhận viên tinh châu cho vào ngực áo, không cần nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là cực nhật châu trong truyền thuyết. Khi nàng nhận lấy viên tinh châu, Nhậm Hoài Tô cũng đứng thẳng người, y kề sát nàng, sát đến mức nàng chỉ muốn lùi lại. Nhưng nàng không lùi, chỉ lạnh lẽo chừng y một cái. Y lại im lìm, nhếch khóe môi, nở một nụ cười không rõ ý tứ, sau đó đưa ngón tay chậm rãi thoa máu lên môi nàng. Trong đó có cả máu quái thú, có cả máu y, đều là máu đỏ thắm, không thể phân biệt. Y thoa rất chậm, chậm đến mức nàng có thể cảm nhận rõ một một hơi ấm trên đầu ngón tay y. Nàng lạnh lùng lắm, nhưng không hề sợ hãi hay ghét bỏ. Tim nàng đập như trống nổi, nhưng sắc mặt bỗng tối sầm. Ngươi làm vì thiên mệnh của ngươi, nào có vì ta. Nhậm Hoài Tô, ngươi là kẻ tự tư cùng cực, làm mọi việc chỉ vì bản thân, để lấy được cái mình muốn, chưa từng quan tâm người khác nghĩ gì. Người khác? Y ngước lên. Nhân gian chỉ có cô, chỉ có ta, nào còn ai khác. Nàng sững sờ, bỗng thấy gương mặt Nhậm Hoài Tô thình lình biến thành một lỗ đen vĩ đại. Một trận cuồng phong tột cùng rét lạnh đột ngột ập đến, vạn quỷ trong vạn quạt đồng thanh rít lên. Dưới đáy lỗ đen vang lên tiếng quỷ thét mênh mông. Trong chính khoảnh khắc biến dị ấy, nàng đột nhiên mất đi tri giác. Kinh thành, bên bờ suối Mộc Lan, trong phòng luyện đan. Nho sinh vận áo tím nhạt, ngồi nghiêm ngắn, tướng mạo thanh tú xinh đẹp. Trước tượng thần không nhận rõ là nam hay nữ, lò luyện đan giữa phòng nghi ngút hơi nóng, tỏa ra những sợi khói mỏng xanh biếc, một hương thơm nồng nàn bao phủ. Vì phòng luyện đan rất rộng, nên dù một bên lò lung đỏ lửa, bên thư sinh vẫn ngồi không quá nóng bức. Đường tĩnh khí bỗng nghe thấy một tiếng xoảng, y mở choàng đôi mắt phượng, trông thấy ly trà đặt trước tượng thần không dưng rơi xuống vỡ nát. Y trầm ngâm một thoáng, đốt một nhúm cỏ khô màu xanh nhạt, hơi nhón giật giờ bốc lên thành hai chữ lớn: Quỷ khu. Quỷ khu. Y nhìn chân chân, dự ngôn của hiến thần dưới sự cung kính thờ phụng của y chưa từng sai sót. Hai chữ quỷ khu bất ngờ xuất hiện này rốt cục có ý gì? Chính vào khi ấy, bên ngoài vang hai tiếng gõ cửa. Có người rất khoan thai cất tiếng hỏi: Thần côn, ta vào nhé. Người vận áo tím vung tay, cửa bật mở, hơi nóng trong phòng luyện đan lập tức ập vào người vừa tới. Nhưng y không hề sợ sệt, gương mặt đầy ý cười nhàn nhã tiến vào trong. Hai chữ quỷ khu lơ lửng giữa không trung nhưng vẫn chưa tan biến, mơ hồ duy trì hình dạng. Người nọ vận áo pha lê, bước vòng quanh hai vòng hai chữ. Quả nhiên có vấn đề. Cơ nhị, ngươi cảm thấy vấn đề ở đâu? Giọng nói người áo tím tinh xảo nhẵn nhụi như đồ sứ. Lần trước điểm trời xuất hiện, trên người Nhậm Hoài Tô thánh khí thịnh vượng, tuyệt đối không sai sót. Ta cho rằng y chính là vạn thánh linh, mà nay hiến thần bỗng để lộ hai chữ quỷ khu. Hai chữ này ứng nghiệm vào đâu? Ta không tin thần, không quan tâm cái gọi là thần dụ. Ta chỉ tin vào những gì mắt ta trông thấy. Cơ nhị đưa một túi thơm bằng vải gấm. Người có trông thấy thần vật này bao giờ chưa? Thần côn mạnh nhất thiên hạ. Người áo tím đón lấy túi thơm, tháo dây, trong đó là một lọn tóc đen. Đây là tóc. Phải. Cơ nhị nhoẻn miệng cười. Là tóc rơi trong phòng của Nhậm Hoài Tô đại sư. Món tóc này... Người áo tím thoáng biến sắc. Y lúc này lấy ra một cành cây khô quắt. Cành cây nhỏ bé và yếu ớt, không biết là loại gì. Y châm một ngọn lửa leo lét, có màu tím kỳ dị, định dùng ngọn lửa trên cành cây khô ấy đốt tóc. Gió nhẹ phất qua, cơ nhị thích thú nhìn y. Khi ngọn lửa tím ghé lại gần, sợi tóc dường như có chi giác, hơi uốn ra né tránh. Người áo tím giữ chặt nó, châm lửa, có tiếng rên xít yếu ớt, sợi tóc biến mất như ảo giác. Không để lại dấu vết gì. Cơ nhị bật cười ha hả, dùng tay làm kéo đứt sợi tóc, nhưng tóc đứt rồi lại mọc lại. Chẳng bao lâu sau, hai sợi tóc đã dài ra hệt nhau. Ta không tin quỷ thần, cũng không tin quỷ, nhưng thứ tóc này thật sự... Y liếc nhìn hai chữ quỷ khu, thật sự không giống tóc người. Đây quả là không phải tóc người. Người áo tím nhỏ giọng, là tóc quỷ. Tóc quỷ? Thế nào gọi là tóc quỷ? Cơ nhị hào hứng. Bây giờ hai chữ quỷ khu lơ lửng dần tan. Người áo tím ngẩng đầu. Có một loại người đã vượt qua tử vong, thân xác không chết, nhưng cũng không là người còn sống. Những người này hẳn đã từng đau đớn và kích động đến tột cùng, đến mức chưa kịp chết đã biến thành thứ khác, còn là thứ cục hưng cực ác. Người hóa thành quỷ khu rất ít máu, vết thương lành vô cùng nhanh, có sức mạnh vượt trội, dù là một sợi tóc cũng có thể khôi phục mãnh liệt. Thế nhưng, y chút một hơi thở dài. Quỷ nói cho cùng vẫn là quỷ, dù kẻ ấy có thân thể nhân loại, cũng phải có thứ kiêng kỵ. Ví dụ như tử linh thụ. Cơ nhị nắm cành cây khô chưa cháy hết trong tay y. Kỳ mộc thượng cổ, tương truyền chỉ có thể sinh trưởng ngàn năm ở chốn Chí Dương. Ngươi tìm ở đâu ra? Điều đó không quan trọng. Người áo tím ngước nhìn hiến thần phi nam phi nữ. Người nói đây là tóc của Hải Tô. Không sai. Cơ nhị gật đầu. Vậy thì có lẽ chúng ta nên đi một chuyến tới Bích Phi Tự. Người cung thứ ta đương nhiên phụng bồi. Cơ nhị mỉm cười. Ngươi đang hoài nghi điều gì? Chẳng lẽ hoài nghi Nhậm đại sư thánh khiết thiện lương của chúng ta không phải người mà là quỷ? Nếu y là lệ quỷ thì không thể nhận được thánh khí. Người áo tím hững hờ đáp. Với Phật khí y tự tu hành và thánh khí trời ban, lệ quỷ nào cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng thực tế là đây là tóc quỷ, và ta đã xác định đây là tóc của Nhậm Hoài Tô. Cơ nhị vẫn tủm tỉm mỉm cười. Nếu y không phải quỷ thì có thể là gì? Cô Quang mơ hồ tỉnh lại, vẫn nhớ rõ cảnh tượng ghê rợn trước khi mất ý thức. Đầu Nhậm Hoài Tô biến mất, trở thành một hố đen khổng lồ, vang vọng tiếng vạn quỷ rên xiết, còn mạnh mẽ hơn trong quạt của nàng bội phần. Nhưng đứng trước mặt nàng cũng không có hố quỷ, cũng không có vô số âm hồn, chỉ có một gương mặt trắng trẻo, ôn hòa vạn năm không thay đổi của Nhậm Hoài Tô đang điềm tĩnh nhìn nàng. Trong đôi mắt ấy ánh như chút lo âu, nhưng cũng không hẳn là vô cùng tha thiết. Nàng đưa tay nhéo mặt y, y hơi bất ngờ, nhưng không kháng cự. Những điều nàng thấy trước khi nhất xỉu, lẽ nào chỉ là ác mộng? Chậm chạp ngồi thẳng dậy, trước mắt nhìn bốn bề. Nàng trông thấy bên ngoài gian lều đá lô nhô những nấm mồ. Hẳn là trong lúc nàng ngất xỉu, Nhậm Hoài Tô đã đào mồ chôn bầy quái thú. Nhậm Hoài Tô? Nàng đờ đẫn nhìn những nấm mộ. Trong chuyện này nhất định có cái gì đó quái dị, nhất định không bình thường. Sao? Giọng y vẫn rất ôn hòa, gần như dịu dàng, khác hẳn với thứ thanh âm trống rỗng trầm thấp trước đó. Những thứ đó... Nàng chỉ một đại nấm mồ trước mặt, là do ngươi lập. Y gật đầu. Vậy chúng là do ai giết? Nàng trống rỗng hỏi. Y từ tốn chớp mi, ôn hòa mà kiên định trả lời. Cô. Nàng há hốc miệng nhìn y. Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu óc nàng trắng xóa. Một hồi lâu sau mới đột ngột tỉnh ngộ. Kẻ giết mãng xà và lũ quái thú ngoài kia không phải người này. Kẻ trước mắt nàng bình thản trống rỗng, vô tâm, vô tình, không biết sát sinh, an nhiên điềm đạm. Thứ biết sát sinh là một loài nào đó trong thân thể y. Một loài khi nghe mùi máu tanh sẽ bất thình lình xuất hiện, giống như bộ xương khô ám trên người y. Một bộ xương khô nanh ác. Nàng không hứng thú với kẻ nhạt nhẽo trước mắt, nhưng sự yêu dị đột ngột của y khiến nàng lạnh gáy, đặc biệt quan tâm đến những thứ vô danh y gánh trên mình. Trên thế giới, có thứ gì nàng sợ hãi? Nhậm Hoài Tô? Có lẽ là duy nhất. Cô Quang? Y thấy nàng nhìn mình như vẻ đang suy nghĩ. Cực Lạc Châu đã lấy được rồi. Chúng ta đi thôi. Nàng gật đầu, bỗng cảm thấy hơi nực cười. Có lẽ từ ngày bị tộc nhân xua đuổi, đây là lần duy nhất nàng nghe lời đến thế. Một cánh tay chậm rãi đưa tới đỡ lấy nàng, dìu nàng bước qua về phía trước. Nàng giật mình, sững ra một thoáng mới hiểu. Y tưởng nàng thất thần là vì cảm thấy không khỏe, cho nên đưa tay ra dìu. Tuy y dìu nàng, nhưng không nhìn, cũng không ghé quá lại gần, vẫn đi thẳng về phía trước. Nàng giả vờ kiệt sức để y đỡ lấy, thành toàn ý niệm của tâm y. Con người này quá đơn thuần, không thể chịu đựng chuyện sát sinh, cho nên một khi gặp phải cảnh báo me, thứ kia sẽ xuất hiện để tự động y quên đi cảnh chết chóc. Nếu có thể khiến y tin rằng bàn tay y đã sớm vấy máu, biểu cảm trên gương mặt kia sẽ rất đáng xem, lòng y sẽ phải hứng một đả kích không tài nào chịu nổi. Rồi ra sao nhỉ? Ha, sẽ chết ư? Nàng ngửi hương vị trong trẻo trên người y, trong lòng tàn nhẫn nghĩ. Hóa ra so với Nhậm Hoài Tô, nàng đích thực là một con người, y mới là một con quái vật. Ngọn núi lửa dần dần bị bỏ lại ở sau lưng. Cơn khiếp sợ đối với biến hóa kỳ dị của Nhậm Hoài Tô trong lòng nàng cũng từ từ nhẹ bớt. Cô Quang đột nhiên nhón một ý tưởng mới. Vì sự an toàn của bản thân, nàng nhất định phải tìm hiểu cho rõ thứ quỷ khí lớn mạnh ám trên người kẻ này là gì. Lòng hiếu sát, thần thái và giọng điệu trái ngược như thế, rốt cục là vì tính cách kỳ dị hay thực sự là bị quỷ nhập? Hay người này căn bản là nửa người, nửa quỷ? Nàng tin rằng trên đời không ai hiểu cách thăm dò bản chất của một con quỷ hơn nàng. Đêm nay là đêm trăng rằm, chính là ngày ma quỷ bồn chồn, nàng phải nuôi quỷ. Thời gian cứ thế trôi qua, họ đã rời khỏi Hỏa Sơn, nhưng vẫn giữa đồng không mông quạnh. Nhậm Hoài Tô tưởng nàng không khỏe, nàng cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai người đi rất chậm. Màn đêm buông xuống thật nhanh, địa hình vùng này khá bằng phẳng. Mặt trăng nhanh chóng xuất hiện. Nhậm Hoài Tô nhóm một đống lửa trên đất, sau đó đi tìm cành cây dựng lều cỏ. Nàng ngồi tựa vào một tảng đá, tính toán khá nhiều kế hoạch. Đầu tiên, nàng ném vào trong đống lửa một vật. Sau đó lục cho ngực áo ra, lấy một túi bột mịn, rải khắp chỗ y ngồi. Nhậm Hoài Tô quả nhiên quay về rất sớm. Trên tay ôm một mớ cành lá to nhỏ, không mảy may phát giác hành động lén lút lúc nãy của nàng. Y bỏ cành cây xuống, bắt đầu dựng lều. Cô Quang, đêm nay trăng sáng, cơ thể cô không khỏe, vẫn nên cẩn thận hơn. Y cởi áo ngoài, đắp kỹ lên đầu nàng, che kín toàn thân. Đêm 15 trăng tròn, ánh trăng có lợi với lệ quỷ. Cô vẫn là người ngự quỷ, phải cẩn thận. Lắm lời. Nàng lạnh lùng tranh trẻo. Có lợi hại, kệ ta, liên quan đến người. Y không nổi giận, vẫn cẩn thận chùm kín cho nàng. Sau đó y ngồi xuống, móc ra vài củ khoai lang trong tay nải mà cơ nhị tặng, nướng lên đống lửa. Nàng liếc nhìn dáng người y ngồi điềm tĩnh. trên đất dài bột nhĩ long là một loài mãng xà hình thành từ dáng tựa rồng, sinh sống ở nơi tích tụ xương cốt, có khả năng tụ quỷ bẩm sinh. Chết rồi xương cốt vẫn có thể gây ảnh hưởng đến quỷ mị. Bột xương của nó là một trong những bí thuật ngự quỷ. Nhưng Nhậm Hoạch Tô ngồi lên mà chẳng có phản ứng gì. Thế nên nàng biết y không phải là quỷ. Bất kể là Nhậm Hoạch Tô hiện nay là thứ gì, có sát tính kinh người ám trên người y đều không phải quỷ. Phàm là quỷ đều phải chịu ảnh hưởng của xương loài mãng xà kia. Ngọn lửa nhảy múa, nàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhậm Hoài Tô ngồi thiền xếp bằng. Tối nào y cũng ngồi thiền. Trong lúc ấy, không biết là do hoàn toàn mất đi tri giác đối với ngoại giới hay là do quá tin tưởng nàng, y chưa từng quan tâm đến việc nàng động tay động chân với mình. Những quái vật này mang theo bên người khá nhiều thánh vật, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, kẻo lại bị những thứ đó trên người y làm bị thương. Ánh lửa đỏ lè, với người mà nói thực không có gì đặc biệt. Thứ nàng ném vào là một loại xương liệu lạ lùng. Nó tỏ ra mùi thơm tương tự như mùi của sinh linh thượng đẳng. Mùi này người không ngửi thấy, nhưng lại có sức quyến rũ mãnh liệt đối với các loài lệ quỷ và yêu vật sống bằng cách ăn thịt linh hồn. Thậm chí, nếu Nhậm Hoài Tô là lệ quỷ hay yêu vật thì nhất định sẽ phản ứng. Nhưng y vẫn ngồi thiền ngay ngắn bên đống lửa, thậm chí một sợi tóc cũng không lay động. Lẽ nào không phải quỷ? Không thể. Y mọc tóc quỷ, bị ảnh hưởng bởi giết chóc, thậm chí từng mở cửa quỷ môn, dù chỉ mới khơi ra một lỗ hổng. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đã rất đáng sợ. Loài người không có sức mạnh để khai mở quỷ môn. Một khi mở, hung thần lệ quỷ lang thang dưới hoàng tuyền địa ngục sẽ đổ về nhân gian, từ đó nhân gian không phân sống chết, khó nhận người ma. Y có sức mạnh của quỷ, tóc quỷ, mà không phải quỷ. Còn có chuyện như vậy ư? Một con người, một thánh nhân, lẽ nào bỗng dưng sở hữu năng lực mạnh của lệ quỷ mà không thể nào tưởng tượng nổi? Nàng người được vật khí, sức múc trên người y không hề giả. Một kẻ tu hành từ bé, làm thế nào mà thân thể đồng thời chứa cả quỷ khí và vật khí không bị ảnh hưởng? Vật khí vì sao dường như không mảy may biết về sự tồn tại của quỷ khí? Nhất định có một điểm mấu chốt nào đó nàng chưa nghĩ đến. Mùi khoai lang phảng phất trong không khí, một con chuột núi bị món hấp dẫn đến bên cạnh đống lửa. Nàng thấy Nhậm Hoài Tô mở mắt, lấy củ khoai trong lửa ra đưa cho con chuột. Con chuột giật mình chạy mất bóng. Nàng thầm hừ lạnh một tiếng, giả nhân giả nghĩa. Y trực tiếp đưa tay vào lửa, với tu vi của y, cho tay vào lửa trong một thời gian ngắn sẽ không bị thương. Nhưng nếu là quỷ, sẽ tuyệt đối không dám động vào. Y thực sự là người, nhưng là loài gì? Ánh trăng dần sáng tỏ, bóng thỏ đã treo cao. Đã đến giờ nuôi quỷ, nàng không tiếp tục giả vờ ngủ nữa. Trăng sáng ngời, có tiếng ù ù mơ hồ rỉ ra từ quạt quỷ. Nhậm Hoài Tô mở mắt, trông thấy từng luồng hơi đen lững lờ tuôn ra từ quạt. Một luồng, hai luồng, ba luồng. Chẳng mấy chốc, mười trượng quanh họ dày đặc những thứ khói đen ấy, không đếm được là bao nhiêu. Những thứ này rõ ràng sợ lửa. Chúng chừa ra một khoảng trống quanh đống lửa, khói đen phủ kín ánh trăng. Cô quang dỡ cái áo y đắp trên người nàng xuống, thong thả đứng dậy. Nàng từ từ chút ngực áo ra một thanh đoạn đao, cứa vào cổ tay. Từng giọt máu theo đó dần dần chảy xuống, rơi vào khoảng không. Những thanh âm ù vang vọng, tiếng quỷ kêu khó nghe khò khè. Mấy giọt máu chưa kịp chạm đất đã bị bóng quỷ cướp đi. Vô số quỷ ảnh lượn lờ dưới cổ tay nàng như đom đóm, giành giật từng giọt máu. Nàng đứng quỷ ảnh bay dưới thấp, ánh trăng dọi xuống bầu không đổ trên vai nàng, làn da trắng ngần phát ra thứ ánh sáng nhợt nhạt như có thể đang bị hút đi. Sắc mặt nàng xanh xao, không rõ vì mất máu nhiều hay vì ánh trăng. Ngay lúc ấy, một bóng đen nghiêng tới. Nàng ngoảnh lại nhìn, Nhậm Hoài Tô cầm chiếc ô giấy dầu hơi nghiêng, chậm rãi đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, che bớt ánh trăng. Vạn quỷ giành giật máu nàng, lúc y bước qua, có lẽ như trong lòng đã có chuyện suy nghĩ, bất giác mỉm cười với y, một nụ cười chừng như thân thiết. Y vừa cầm ô, vừa đưa qua một miếng vải trắng. Nàng nhất thời không hiểu, ngây người nhìn mảnh vải. Hồi lâu sau, nàng mới vỡ lẽ, mảnh vải là để băng vết thương. Cô Quang, da thịt trên thân thể không thể thương tổn. Y đang nói, Phật tổ của ngươi không phải dạy người xẻo thịt cho hổ ăn sao? Ta cho quỷ ăn sao lại không được? Hổ là chúng sinh, sư tử cũng là chúng sinh. Lẽ nào quỷ mị không phải chúng sinh? Nàng lạnh lùng hỏi. Ta không cho quỷ ăn, chúng sẽ đói mà chết. Đại sư, lòng từ bi của ngươi ở đâu? Y khẽ chuyển chiếc ô sang cho nàng, đưa tay giúp nàng băng bó vết thương. Quỷ ảnh không nhận lấy được máu tươi, đồng thanh rên xiết, nhất tề xông về phía Nhậm Hoài Tô. Y nhặt thanh đao của nàng lên, cứ một nhát trên cổ tay mình. Ngã Phật từ bi, không thể đứng nhìn cái khổ của kẻ khác. Nàng đỏ mắt, vô số quỷ ảnh đang giành giật máu của Nhậm Hoài Tô. Máu y sánh đặc lạ lùng, chảy ra rất chậm. Chốc lát sau, y cầm thanh đao cứa thêm một nhát. Nàng chợt giật mình, chăm chú nhìn vết thương trên cổ tay y. Máu chảy ra rất ít, dù cứa rất sâu. Nhưng y cứa vết thương thứ hai, thì vết thương đầu đã gần như lành hẳn. Đây là... Nhậm Hoài Tô! Nàng thình lình chộp lấy cánh tay y. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Từ bé đến lớn, ngươi thực sự chỉ tu hành trong chùa. Hai mươi mấy năm nay, ngươi nhớ được những gì? Sư phụ ngươi là ai? Ngươi đã ở Bích Phi Tự bao nhiêu lâu? Thành Mậu Uyển, chùa Bích Phi. Đó là một ngôi chùa hoàng gia. Bích Phi Tự không phải ai cũng có thể ra vào, tọa lạc ở phía nam thành. Chùa không lớn, nhưng được chạm trổ tinh tế, sơn son, thiếp vàng, lộng lẫy nguy nga. Hai cánh cửa môn làm bằng gỗ đàn hương, giá trị không biết đã là bao nhiêu mà kể. Vòng cửa làm bằng vàng ròng, cả hai thứ này đều khắc chi chít những tiếng Phạm, không rõ là kinh văn hay chú ngữ. Ở Thanh Mậu Uyển, chùa Bích Phi thực ra cũng không quá nổi tiếng, thậm chí dân trong thành rất ít người được biết đến sự tồn tại của nó. Hương hỏa nơi đây cũng không phải là vượng, quanh năm vắng bóng người ghé thăm thắp hương lễ Phật. Thường ngày đại môn đóng chặt, chưa từng nhìn thấy kẻ ra vào. Lại thêm những dòng tiếng Phạm đọc quá khó trên cánh cửa, quá nửa người dân vùng lân cận không biết chốn lầu son gác tía này là một ngôi chùa, mà tưởng đó là một tư gia của phú hào nào đó. Chùa không có chuông đã đành, còn chẳng đọc kinh buổi sớm tối, quanh năm im lìm không tiếng động. Nơi đây là nơi Nhậm Hoài Tô sống. Trong chùa chỉ có hai người, một là Nhậm Hoài Tô, người còn lại có pháp hiệu là Vong Quy, là một lão tăng năm nay đã 70-80 tuổi. Ngôi chùa lạnh hương vắng lửa mà có thể so hoa đến vậy, bởi vì nó là biệt viện do hoàng gia xây dựng. Tháng 7 hàng năm, họ Vân, hoàng tộc đương triều sẽ đến đây bái Phật, ấy là tổ huấn của triều đình 60 năm nay. Nhưng sao lại bí mật làm vậy? Sợ rằng chỉ một số rất ít nhân vật trong hoàng tộc có thể biết nguyên do. Hầu hết mọi người đều như cơ nhị, hoàn toàn mù mịt. Đối với y mà nói, mỗi năm đổ một đống vàng bạc vào ngôi chùa vô dụng, chỉ dựng lên để ngắm này là lãng phí tài lực mà chẳng thu hoạch được gì. Nhưng cũng chính vì tác phong ấy của triều đình, bây giờ Nhậm Hoài Tô mới trở thành một kẻ coi tiền như rác, tùy tiện phung phí tiền của người khác như tiền của mình. Cực kỳ đáng giận, tội khó dung tha. Cơ nhị từng ghé chùa Bích Phi hai lần. Lần đầu tiên đi bái Phật, kết quả Bích Phi tự đóng cửa không gặp, nói y vô duyên với Phật. Lần thứ hai là sau khi quen biết với Nhậm Hoài Tô. Có một hôm không hiểu vì sao trời giáng sét dữ, chọc một lỗ thủng to lớn trên đầu Phật của tượng ngôi chùa. Nhậm Hoài Tô bảo y tu sửa, vì ngôi chùa ấy xây dựng đắt đỏ, vật liệu quý giá khắc thường. Dù triều đình mỗi năm đổ 80 vạn lạc bạc cho y vẫn hoang phí không đắp nổi một lần tổn thất này. Mấy chục vạn lượng bạc đối với cơ nhị mà nói không đáng là bao nhiêu, nhưng y vẫn luôn hiếu kỳ. Vì sao thánh địa Phật môn thắp hương bái Phật, vâng thệ úy trời, lại bị sét đánh thủng? Lẽ nào Phật tổ ở Tây Thiên không phù hộ cho tín đồ của mình? Còn người áo tím lại từng ghé Bích Phi Tự rất nhiều lần. Thân phận của y cũng khác. Y có danh hiệu là Đan Hà, là Tiêu Luyện Sư đệ nhất đương triều. Tiêu Luyện Sư hay còn gọi là đan sĩ, việc chính là luyện đan, thường ngày kiêm tiên tu đạo, có thể thông suốt tiên cảnh, thấy được quá khứ tương lai, chỉ hóa hóa vàng, giải đậu thành binh. Bản lĩnh của đan hà cao đến đâu thì cơ nhị không rõ lắm, nhưng ít nhất lời sấm của y đã nhiều lần được chứng thực, giúp hoàng triều tránh khỏi không ít đại kiếp. Cũng chính vì thế, đan hà được hoàng tộc họ Vân tôn làm thượng tọa. Mỗi lần lễ Phật ở chùa Bích Phi, đan hà đều có tên trong danh sách đi theo. Hơn nữa, nhờ giao tình với Hoài Tô, y thường đến chùa Bích Phi làm khách. Đã nhiều năm nay, chưa từng phát hiện chỗ nào bất ổn. Chùa Bích Phi chừng như một ngôi chùa bình thường, sư sãi ít ỏi, dù nguy nga lộng lẫy, nhưng hương hỏa thưa thớt mà thôi. Nhưng có thực sự là như thế không? Hai vị khách quý ghé chùa Bích Phi, hòa thượng Phong Quy điềm tĩnh mời trà. Đối vị hòa thượng này, dường như Nhậm Hoài Tô có ở chùa hay không, cũng như nhau. Trong chùa tất thảy bằng lặng, không hề có gì khác thường. Thứ trà mà chùa Bích Phi mời khách là long tuyển bích huyết ngon nhất thời bấy giờ. Đó là một loại hoa lan trà cực kỳ lập dị, rất hiếm người dùng uống lâu dài. Giống trà xanh nảy sinh trưởng ở vùng đất giá rét, mọc thành dạng cây leo bám trên vách đá, cành lá cứng như sắt, rất khó hái, có vị đắng chát dị thường, hoàn toàn không hợp với hai chữ trà thơm, nhưng lại có một điểm đặc biệt khiến nó nổi danh khắp chốn. Long Tuyền Bích Huyết là một thánh phẩm nhà Phật, truyền rằng có công hiệu trừ tà giải độc, linh hoạt thân thể. Kẻ tu Phật uống trà này xong có thể không ăn không uống vài ngày mà không đói khát, còn có thể thanh trừ mọi ô uế, khiến thân thể càng thánh khiết vô ngần. Nhưng Long Tuyền Bích Huyết rất quý hiếm, tính cực hàn, nếu như không có công lực cao thâm, uống trường kỳ chỉ có hại mà không có lợi. Nơi uống nó như uống nước trắng, ngoài Bích Phi tự sợ rằng cũng không còn chốn khác. Trước đây cơ nhị ghé thăm Bích Phi tự uống Long Tuyền Bích Huyết cũng chẳng cho là dị gì to tát. Nhậm Hoài Tô tính tình thanh đạm, không lạ lùng gì khi y thích hàn trà. Nhưng nay đến nhìn lại, toàn thánh phẩm chấn tà này không khỏi làm người ta có suy nghĩ khác. Vong Quy đại sư, từ ngày Nhậm Hoài Tô đi, trong chùa có chuyện gì xảy ra khác thường không? Cơ nhị mỉm cười ngắn gọn. Hai chúng ta cùng nhau đến đây là muốn đại sư xác nhận cho một chuyện. Không biết đại sư có chấp thuận chăng? Vong Quy hòa thượng người gầy quắt, trông giống hệt một bộ xương khô, xấu xí vô cùng. Tương phản với kẻ vận áo lệ pha lê, dung nhan tuyệt đẹp như cơ nhị. Hai người nằm nổi bật lẫn nhau tạo nên một cảnh tượng kỳ dị. Ấy thế mà đan hà vẫn thản nhiên, xem như không thấy. Nghe cơ nhị hỏi thế, lão hòa thượng lại không hề ngạc nhiên, nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Cơ thí chủ muốn hỏi điều gì? Lão Lạp biết rõ, nhưng không thể trả lời. Vì sao? Cơ nhị hỏi tiếp, khóe môi treo một ý cười nhợt nhơ. A-di-đà Phật, thí chủ cũng đã biết rõ rồi đó. Phong Quy hòa thượng thong thả đứng dậy. Tuy Lão Lạp không thể nói, nhưng hai vị thí chủ có thể tự đi xem. Xem ở đâu? Đan Hà rất thẳng thắn, y ghé Bích Phi tự không dưới chục lần, còn chỗ nào chưa từng xem qua? Võ phòng của phương trượng. Võ phòng? Đan Hà và cơ nhị quay sang nhìn nhau. Đó là nơi Nhậm Hoài Tô tập võ, thường ngày đóng cửa. Hai người tuy ghé chùa nhiều lần, nhưng chưa từng có ý bước vào võ phòng. Trong chùa Bích Phi, sau thiền phòng phương trượng, là một phòng rất rộng dành riêng làm nơi luyện võ. Căn phòng sơn son, có phù điêu chạm mây cột bào lam. Ô cửa bên trái chạm kim long, bên phải là mặt trời chói chang mà rồng theo đuổi. Toàn thân rồng thiếp vàng, biển mây xanh ngọc, gỗ đỏ làm nền. Chỉ cái cửa này thôi cũng đã đắt giá vô cùng. Chùa Bích Phi được xây dựng cho hoàng đế, được tô điểm vàng son lộng lẫy cũng không lạ gì. Điều kỳ quái ở đây chính là hoa văn kia. Có lẽ đây là ngôi chùa duy nhất trong thiên hạ khắc hình rồng. Lẽ nào kẻ xuất gia tu hành trong này lại là hoàng đế? Hoài Tô hiển nhiên không phải hoàng đế. Họ Vân đương triều tại vị đã nhiều năm, chưa từng có trường hợp nhường ngôi hay xuất gia nào được ghi lại, cũng không có chuyện mất tích hoặc giam lỏng. Phong Quy Hòa Thượng mở cửa ra, mặt không biểu cảm, đi lui. Cơ Nhị và Đan Hà nhìn chăm chăm vào cánh cửa hoa lệ dần dần mở ra. Sau cánh cửa ấy sẽ là cái gì? Từ bé đến nay, Nhậm Hoài Tô khựng lại. Không có gì đặc biệt. Sao lại không có chuyện gì đặc biệt? Cha, mẹ ngươi là ai? Ngươi xuất gia từ lúc nào? Bắt đầu luyện võ từ lúc nào? Ngươi niệm kinh bái Phật vì cái gì? Đã ngộ được gì? Sao lại không có gì đặc biệt? Cô Quang thở dồn trợn mắt. Nói mau. Y nhìn nàng bằng ánh mắt trong vắt, như thể cảm thấy những câu hỏi của nàng thật kỳ quái. Bần tăng quên rồi. Một khi nói về quá khứ, về bái Phật, y lại bất giác xưng bần tăng. Quên rồi. Nàng đờ đẫn nhìn y. Không nhớ gì nữa. Nhậm Hoài Tô gật đầu, thần sắc đoan chính tự nhiên, không mảy may dối gạt. Nàng nhìn y bằng cái ánh mắt cổ quái. Ngươi... Y thân vận bạch y, đoan chính điềm nhiên, nhìn nàng bằng đôi mắt thuần khiết, khoan dung cho sự kinh ngạc của nàng. Còn nàng thì kinh ngạc phát điên. Người này lại hóa ra hoàn toàn không biết gì. Y không phải người. Y rõ ràng là thi mị. Thi mị khác quỷ ở chỗ, thi mị là loại bất tử, do con người chưa kịp cảm giác được cái chết thì đã chết biến thành. Dù cô Quang đã gặp nhiều quỷ mị, nhưng chỉ riêng loại này là chỉ mới nghe trong tộc truyền miệng. Thi mị, yêu ma trong loài quỷ, điều kiện hình thành rất hà khắc, cần phải là một con người hứng chịu vết thương chí mạng, đau đớn hơn cả cái chết, chưa kịp trải qua tử vong thì đã chết đi. Nàng chưa từng gặp qua thi mị, cũng không biết thi mị liệu có quên tất cả mọi chuyện lúc sinh thời hay không, nhưng dường như Nhậm Hoài Tô thực sự không còn nhớ gì nữa cả. Y không chỉ không biết mình là thi mị, thậm chí còn thành tâm bái Phật nhiều năm, tu hành thâm hậu. Nàng cuối cùng cũng biết quỷ khí và Phật khí trên người Hoài Tô dung hợp với nhau như thế nào. Tuy có xác thân thi mị, nhưng lại sở hữu tâm Phật. Sư phụ y dùng một lượng lớn vật chấn tà ngăn chặn quỷ khí trong người y, lại thêm sức mạnh tịnh hóa của chùa nhiều năm tích tụ chèn ép quỷ khí của y xuống thấp nhất. Nhưng trên người nàng, quỷ khí đậm đặc, Nhậm Hoài Tô ở bên nàng lâu ngày, dần dần bị ảnh hưởng, quỷ khí của mị thi mới từ từ hiển lộ. Nhưng bất luận thế nào, thi mị luôn là một loại yêu vật có tính hung ác cực mạnh, vô cùng tàn nhẫn. Truyền thuyết nói, phàm những nơi có chuyện toàn thôn chết bất đắc kỳ tử, hoặc đâu đó liên tục xảy ra hung án, nếu không tìm được hung thủ, quá nửa đều liên quan đến thi mị. Còn dạng thi mị mang hình dạng hệt như con người, thần trí tỉnh táo, lại theo Phật nhiều năm như Nhậm Hoài Tô, nàng thực sự chưa từng nghe. Nhưng dù tâm trí không nhớ, thân thể y vẫn nhớ. Mỗi lần gặp phải mùi máu tanh, hung tính hiếu sát bạo ngược trong y lại bộc phát. Hơn nữa, trước kia khi gặp biến cố trở thành thi mị, y nhất định là một cao thủ võ học vượt trội. Chỉ cần nhìn khí thế y xuất kiếm giết xà quái là đã biết. Y không thể chưa từng sát sinh, cũng không thể cả đời chỉ ở trong chùa niệm Phật. Nhậm Hoài Tô nhưng không phải thánh nhân, y còn là thi mị. Nàng có huyết lưu hà trong tay, muốn thu phục y không phải là bất khả thi. Nhưng ngay lúc này, trong đầu nàng không mảy may gợi lên ý nghĩ đấy, mà lại nảy sinh một suy nghĩ vô cùng đáng sợ. Có phải nàng nên vì thế gian diệt trừ ác, giết thi mị vẫn chưa thức giấc này? Ánh trăng phủ xuống, vạn quỷ vẫn đang điên cuồng bay lượn. Nhậm Hoài Tô cứa nhát thứ tư vào cổ tay mình. Thi mị máu rất ít, chứa đựng quỷ khí gấp trăm lần máu người. Những bóng quỷ được uống máu giờ đang no căng. Ít ra vài tháng tới không còn lo ăn. Nàng nhìn y cứa từng nhát lên cánh tay mình, chợt thấy mềm lòng. Quá giờ rồi, Người băng tay lại đi. Trăng bắt đầu lặn. Nàng thu hồi vạn quỷ. Bên đống lửa một mảnh im lìm, chừng như chưa có từng chuyện gì xảy ra. Sắc mặt y hơi tái, làng liếc mắt vài lần, không muốn cho y biết thi mị không thể tự sinh ra máu, mất giọt nào là mất hẳn, vĩnh viễn không hồi phục. Dù rằng có hút cạn máu, thi mị cũng không chết, nhưng hung tính sẽ càng mãnh liệt. Chúng sẽ săn đuổi máu huyết bằng bản năng, nhưng có uống nhiều máu đến đâu cũng không thể hấp thu máu vào cơ thể nữa. Máu trong cơ thể thi mị là một trong những nhân tố khiến chúng giống người. Nhậm Hoài Tô giống hệt con người, có lẽ vì xưa nay y chưa từng mất máu. Và máu của y đã mất đi vì nàng. Cô Quang. Y vốn kiệm lời, thường mở miệng là gọi cô Quang, cô Quang. Thực ra nàng ít khi được người khác gọi tên. Ban đầu mới nghe cảm giác không quen, giờ lại thấy tiếng gọi của y đặc biệt êm tai. Nàng chợt thấy bực bội, đẩy y ra. Nhậm Hoài Tô, ngươi đừng tưởng thay ta cho quỷ ăn máu là ghê gớm lắm. Tối nay thì bỏ qua, ta không so đo với ngươi. Nhưng lần sau nếu còn nhúng tay vào chuyện của ta, ước định giữa hai chúng ta coi như chấm dứt. Nếu Nhậm Hoài Tô là người thì chuyện muốn cưới nàng còn miễn cưỡng có lý. Quỷ ma từng gặp nghe vô số, nhưng chưa từng nghe chuyện thi mị muốn cưới vợ. Thi mị chỉ biết giết người, không có tình cảm, sao có thể cưới vợ? Nàng lạnh lùng nhìn Nhậm Hoài Tô, nhìn sự đoan chính tràn đầy trong ánh mắt y. Kẻ này, dù cho ánh mắt có dịu dàng tới đâu, hành động có ân cần tới đâu, chẳng qua cũng chỉ là một cương thi giết người mà thôi. Căn bản không hề có tình cảm. Cái gọi là ấm áp dịu dàng đều chỉ là ảo ảnh. Lẽ nào y muốn Huyết Lưu Hà nàng giữ? Sắc mặt của Quang trở nên rét giá. Huyết Lưu Hà có thể thao túng vạn quỷ. Nếu rơi vào trong tay thi mị, thì mị sẽ đủ năng lực mở quỷ môn. Một khi quỷ môn mở ra, nhân gian diệt vong. Lẽ nào đây là mục đích của Nhậm Hoài Tô? Nhưng cho dù không có Huyết Lưu Hà, y cũng gần như mở được quỷ môn rồi. Nếu hoàn toàn thức tỉnh, có lẽ y sẽ sở hữu sức mạnh không một ai có thể tưởng tượng được. Còn nếu y vẫn chưa được thức tỉnh, căn bản không biết mình là thi mị, vậy cần gì phải mở quỷ môn? Cô Quang. Nhậm Hoài Tô thấy nàng im lặng hồi lâu, sắc mặt âm trầm, bèn từ tốn mở ô che trên đầu nàng. Y không nói gì, cũng không hỏi han, chỉ lặng lẽ đứng sau lưng nàng. Cái ô giấy màu trắng đổ bóng trên mặt đất, nom như một vầng trăng đen. Gió nhẹ phất qua, vạt áo hai người lay động. Cô Quang lạnh lùng buông tiếng. Nhậm Hoài Tô, ta hỏi ngươi một lần, vì sao ngươi muốn cưới ta? Vì đêm trời. Y vẫn như cũ trả lời. Trời của ngươi đã nói gì với ngươi? Nàng thì thầm. Trần gian sắp diệt vong, để vãn hồi diệt, ta buộc phải hành động. Y đáp lời. Vậy ư? Trong lòng nàng chợt nhẹ nhõm. Dù y không biết mình là thi mị, nhưng lại hiểu biết sự nguy hiểm của diệt thế. Cưới ta thì có thể cứu thế. Y hơi cau mày, chừng như nhất thời không biết phải đáp thế nào. Một hồi lâu sau mới trầm tĩnh nói. Có thể. Nàng ngước lên, nhắm mắt. Lẽ nào điềm trời đã chỉ dẫn loài thi mị không biết mình là thi mị này đến đây, rồi để nàng giết y cho xong chuyện. Thi mị có thân xác bất tử, muốn giết y, cách duy nhất là để y nuốt Huyết Lưu Hà. Huyết Lưu Hà có thể đuổi quỷ, là khắc tinh của chúng. Nuốt Huyết Lưu Hà, thân thể thi mị sẽ phục hồi thành xác chết bình thường. Cô Quang, khuya rồi trong núi lạnh, nghỉ ngơi đi. Giọng nói ôn hòa của y cất lên từ sau lưng, như trăng sao non mềm, nhẵn nhụi mà bằng lặng. Nàng mở mắt ra hừ một tiếng. Ngươi ngủ đi, ta không ngủ. Nhậm Hoài Tô lại thực sự ngồi xuống nhập định, nhắm mắt lại. Nàng đón lấy cây ô, tới ngồi dưới một gốc đại thụ ở xa, nhìn y chằm chằm không chớp mắt. Huyết Lưu Hà dưới cổ nàng lập lòe chớp sáng. Giờ nàng đã hiểu vì sao gần đây nó sáng nhiều như thế. Sợ rằng buổi ban đầu gặp mặt, Huyết Lưu Hà và Nhậm Hoài Tô đã bài xích lẫn nhau, thậm chí có cả biến hóa mà nàng không biết đã phát sinh. Đó là thứ gì? Dần theo những sợi tóc bạc như khói mơ mộng buông xuống, ánh sáng từ Huyết Lưu Hà cũng chậm rãi tối đi, dần khôi phục nguyên trạng. Nàng có thể cảm giác được quỷ khí trên người Nhậm Hoài Tô từ từ liệm tắt, cuối cùng bị gột sạch. Một khí tức thánh khiết, tươi sáng và trong lành mạnh mẽ tỏa ra từ tứ chi bài hài y, chừng như đến vạt áo hay từng đầu ngón tay cũng đang phát ra từ ánh sáng định êm dịu. Trời giáng thánh khí, nơi tích tụ tinh hoa nhật nguyệt, lại là thân thể của một quỷ mị. Nàng hốc miệng, ngỡ ngàng chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Kỳ quan vô tiền khoáng hậu, mâu thuẫn cực cùng nay vẫn đang lặng lẽ diễn ra, hoàn toàn không phải do nàng ảo giác hoặc nằm mơ. Võ phòng Phương Trượng thong thả mở rộng. Cơ Nhị chưa kịp trông rõ phòng có gì thì một tia sét phóng ra. Y không kịp chống đỡ, nghiêng đầu, tia sét đánh thẳng về phía Đan Hà. Đan Hà né nhanh như cắt, chỉ thấy một tiếng nổ lớn. Bức tượng Phật đường đối diện thủng một lỗ to bằng đầu người. Cơ Nhị liếc mắt. Lý do Phật đường Bích Phi tự hỏng lần trước hẳn là đã nên rõ ràng. Đại môn mở toang, Phong Quỳ Hòa Thượng lánh đi thật xa, không liếc mắt vào trong dù chỉ một cái. Cơ Nhị và Đan Hà chăm chú nhìn. Trong căn phòng lớn, một khối ngọc thạch to bằng một người đang tỏa sáng lập lòe, không biết là vật gì. Ngoài ra, trên tường trái võ phòng là kệ sách, bày kín các quyển thư quyển tịch. Tường phải đổ nát, loang lổ đầy vết tích. Điều này hiển nhiên là do kiếm khí làm tổn thương. Từ khối ngọc ấy trở về trái, nền vách sạch tênh, ngăn nắp chỉnh tề. Từ khối ngọc ấy trở về phải, vách thủng lỗ chỗ, nền ngổn ngang gạch nát. Cứ như thể đã trải qua một kiếp nạn hủy diệt thiên địa. Đôi mắt hẹp dài của Đan Hà thoáng khựng lại. Bức tường bên vách phải lộ ra màu gạch đen bóng. Vật liệu dùng xây sửa vách tường là một loại nham thạch cực kỳ rắn chắc. Xem ra gian võ phòng này trước khi xây đã biết sẽ phải hỏng nặng nề. Cơ Nhị lượn một vòng xung quanh khối ngọc thạch vĩ đại. Đây là kỳ ngọc trong truyền thuyết, nguyên thạch của Túy Hoàng Châu, Túy Ngọc Thần Ư. Đan Hà gật đầu. Thứ kỳ ngọc này là vật trấn tà trừ ma. Túy Hoàng Châu chẳng qua chỉ nặng 2 lạng, đã vang danh khắp trốn. Khối thần ngọc này lại cao ngang đầu người, xưng là chân bảo hiếm thấy, tuyệt không phải quá lời. Ta chưa từng nghe nói Túy Hoàng Ngọc còn có thể phát ra thứ sét chết người này. Lẽ nào nó không hoan nghênh đám người trần mắt thịt như chúng ta đến ngắm? Cơ Nhị cười, dùng quyển trục trong tay gõ gõ vào khối thần ngọc. Vừa rồi khi mở cửa, tia sét sắc bén như đao. Hiện tại y gõ hết đến khuya đấy, thần ngọc lại sừng sững bất động, tựa như một vật chết. Túy thần ngọc chỉ phát ra thanh khí mãnh liệt mỗi khi gặp phải tà ma xâm thực, nhưng có thể khiến nó tích tụ tia sét sắc bén ghê gớm đến vậy, không rõ trong võ phòng này vốn đã tồn tại loại tà khí nào. Đan Hà xoay người nhìn Vong Quy Hòa Thượng. Đại sư, chúng ta rất mong được biết sự tình. Vong Quy Hòa Thượng mặt không chút thay đổi, chỉ một bức họa trên vách võ phòng. Bức họa ấy được treo bên phía bày quyển kinh, sạch sẽ không một hạt bụi, đường nét phân minh. Cơ Nhị và Đan Hà xem xét hồi lâu. Trong bức họa là một nhân vật nom như một vị tướng quân áo trắng, thân hình cao lớn khôi ngô, tay cầm trường thương cưỡi trên lưng ngựa. Trên mặt vị tướng quân này mang theo mạng che mặt màu đen. Trên mạng che mặt thêu cái hình đầu lâu dữ tợn, không rõ diện mạo. Dù không rõ diện mạo, nhưng tấm mạng che này vốn vang danh khắp trốn. Truyền thuyết kể rằng, thuở Tuyên Hoàng dựng nước, đệ nhất công thần, kẻ vì ngài chiếm đất giết giặc, thống lĩnh Hắc Kỳ quân, chinh chiến bốn phương, là một nhân vật mang mạng che mặt, mắt màu đen như vậy. Hơn nữa người này văn võ song toàn, sau khi họ Vân dựng nước, được Tiên Hoàng phong là đại tướng quân. Tên tuổi người này không có trong truyện kể hay sách sử, trong triều ngoài giã đều gọi y là tướng quân che mặt. Cơ Nhị nhìn chăm chăm bức họa. Truyền rằng tướng quân che mặt bệnh chết vào năm Tiên Hoàng đăng cơ, Dù lập được công lao kinh thế hãi tục, nhưng chưa từng có ai trông thấy chân thật diện mục. Sau khi chết, không lập bia văn, cho xương chôn cách hoàng cung 10 dặm về Tây. Cách hoàng cung 10 dặm về Tây, lẽ nào là ngay tại đây? Đan Hà lại chăm chú nhìn một vật khác trên kệ sách. Đó là một quyển bọc vải có vẻ tùy tiện, dù sạch sẽ gọn gàng, nhưng có thể nhìn ra là một phần cũ lâu năm. Y dấn từng bước về phía Tây, chậm rãi nâng nó lên. Cơ Nhị lập tức trông qua, trông thấy Đan Hà mở bọc vải cũ kỹ, bên trong là mấy vành giáp sắt lấp lánh sáng. Đó là một tấm áo giáp, hoặc có thể nói nó là một bộ tấm giáp, chỉ khảm mấy mảnh sắt mỏng trước ngực, tác dụng trang trí nhiều hơn là phòng ngự. Đan Hà và Cơ Nhị nhất thời im lặng. Tấm áo này và trang phục tướng quân che mặt mặc trong bức họa giống hệt nhau. Y từng là ai? Hai vị thí chủ đã rõ hay chưa? Vong Quy hòa thượng chắp tay trước ngực. Cơ Nhị thấy vị hòa thượng ấy thần thái trang nghiêm, dường như lòng đang dâng một nỗi buồn thương nào đó. Thứ cho ta cản rỡ. Đại sư, năm ấy phải chăng đã từng là một thành viên của Hắc Kỳ Quân? Trong mắt Vong Quy hòa thượng chợt khựng, thình lình trừng lớn. Cái nhìn sáng rỡ ấy chớp mắt tắt lịn đi không đáp lời. Tuy người ấy không trả lời, nhưng Cơ Nhị biết mình đã đoán đúng. Lão hòa thượng này là một thành viên của Hắc Kỳ Quân. Vậy Nhậm Hoài Tô là ai? Hiển nhiên đã rất rõ ràng. Đan Hà thoáng nhíu mày. Thời Hắc Kỳ Quân chinh chiến đã cách đây hơn 60 năm. Nếu Nhậm Hoài Tô thực sự là y, sao lại trẻ đến vậy? Trừ phi y tuyệt đối không phải người bình thường. Cơ Nhị mỉm cười tiếp lời. Nhưng Đan Hà lại lắc đầu. Trẻ như vậy, đồng thời không có chút ấn tượng nào với chuyện năm xưa, một lòng tin rằng mình lớn lên ở Bích Phi Tự, tóc đen cắt đứt rồi hồi sinh, quanh năm uống long tuyết bích huyết. Thậm chí trong võ phòng riêng tồn tại một khối ngọc túy thần ngọc to như thế. Đại sư, khổ tâm bưng bít nhiều năm, gom góp nhiều vật phẩm trấn tà, chỉ để bảo vệ y không xảy ra biến hóa có phải không? Vong Quy hòa thượng không trả lời. A-di-đà-phật. Đan Hà, để bảo vệ y khỏi sự biến hóa nào? Thi biến hoặc quỷ biến? Đan Hà chậm rãi đáp. Y không phải là người, mà là thi mị. Câu Nhị nắm chặt quyển trục, mi mắt khép hờ. Năm xưa y đã gặp phải tai kiếp gì? Đại tướng quân che mặt lừng danh thiên hạ, sao lại biến thành thi mị? Tiên hoàng dùng túy hoàng ngọc trấn giữ y trong Bích Phi Tự, không chỉ xuất phát từ lòng biết ơn, hẳn là có ý đồ khác. Thoáng trầm ngâm chốc lát, y liếc mắt nhìn Vong Quy hòa thượng. Có liên quan đến điểm trời hay không? Vong Quy hòa thượng vẫn im lặng chắp tay. Cơ Nhị chậm chạp thả bước dạo một vòng xung quanh võ phòng. Bản triều một lòng tin đạo quỷ thần, 60 năm trước dựng nước, nghe đâu cũng có một vị đan nhân tinh thông thuật tiên tri. Chẳng lẽ người này đã tính được điểm diệt thế ngay vào lúc đó? Điểm trời lần ấy, đan nhân đều nghĩ Nhậm Hoài Tô là vạn thánh linh, nhưng thực ra y là thi mị. Nếu đã là thi mị thì không có khả năng sở hữu thánh thể thuần khiết. Vậy vạn thánh linh mà người tiên tri được rốt cục là ai? Sao lại giấm Nhậm Hoài Tô đến vậy? Cơ Nhị lại dạo thêm nửa vòng. Nếu như điểm trời lần này đã thành hình vào 60 năm trước, vậy ban đầu thánh thể rơi vào người Nhậm Hoài Tô, còn đan nhân thì biến thành thi mị. Có thân xác không phải là người sẽ bất tử, thánh khí sẽ không chuyển thế chiếm giữ cơ thể Nhậm Hoài Tô lâu dài. Và cũng bởi vì không phải thánh thể thuần khiết, cho nên vĩnh viễn không thể trở thành vạn thánh linh. Nhậm Hoài Tô không chết, nhân gian bất diệt. Y ngước đôi mắt hơi xích, hướng cái quay nhìn sáng rỡ về phía Vong Quy hòa thượng. Có phải như vậy không, Vong Quy đại sư? Vong Quy buông xuống một tiếng thở dài, dù không trả lời, nhưng tràn ngập nỗi thê lương. Cơ Nhị biết mình suy đoán dù không trúng, cũng cách sự thật không bao xa, bật cười ha hả. Cho nên Bích Phi Tự được dựng nên để duy trì trạng thái không sống không chết ấy của y. Tiên hoàng trấn giữ y ở đây để Giang Sơn Thiên Hạ được thiên thu vạn đại, đời đời bất diệt. Cơ nhị, trước đây cậu lại như vậy, nhưng hiện tại tình huống đã khác. Đan Hà đột nhiên xen lời. Hoài Tô ở Bích Phi Tự tu hành nhiều năm, quỷ khí gần như đã tan biến. Chỉ cần y kiên định tâm Phật, y vẫn là vạn thánh ninh. Đó là nguyên nhân điểm diệt thế xuất hiện lần thứ hai. Gì cơ? Hàng ngoài dài tuấn mỹ của cơ nhị nhướng cao. Vậy nghĩa là lần này y rời chùa, chọn việc giết vợ, không phải là sai lầm, mà cũng là việc phải làm. Thế nhưng... Không sai, y phải tìm thấy phương pháp hủy đi vạn thánh khí. Ta không biết tiền bối năm xưa dùng phương pháp nào để biến y thành thi mị, nhưng hẳn là vô cùng tàn khốc. Đan Hà thở dài. Thi mị là cực ác trên trần gian, tuyệt đối không thể để nó thức giấc. Chỉ mong y tâm tư kiên định, có thể cưới nữ quỷ cô quang, sau đó giết vợ lập tội, diệt trừ thánh thể. Ngộ nhỡ ý thức tỉnh giữa trường thì sao? Thánh thể không phải cũng đồng thời hủy diệt ư? Sao cách đó lại không dùng được? Một khi thức tỉnh thi mị, như vậy Hoài Tô... Một thi mị mạnh mẽ oai phong như tướng quân che mặt năm xưa sao? Sở hữu cơ thể bất tử, bất lão, dù nhân gian không diệt, cũng làm sao tránh khỏi tai kiếp. Đan Hà thở dài. Thi mị bất tử, sát sinh là thiên tính. Nó còn có thể mở quỷ môn quan, khiến nhân gian khác nào quỷ vực. A-di-đà-phật. Tấm áo pha lê của cơ nhị lấp lánh khi đứng bên cạnh túy hoàng ngọc. To chuyện rồi, to chuyện rồi. Giữa núi hoang, trăng đã nhạt màu. Nhậm Hoài Tô đã tỉnh. Không mảy may biết chuyện hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt vừa rồi, gã mở mắt gọi. Cô Quang. Cô Quang, cô Quang, cô Quang. Nàng lạnh lùng đáp lời. Suốt ngày gọi gọi gọi, có gì hay mà gọi mãi. Y mở mắt, đống lửa hôm qua vẫn chưa lụi hẳn. Có hai củ khoai đã chín lăn lóc trên đất, do cô Quang lúc sáng sớm ném vào. Trước giờ chỉ có y lùng sục khắp nơi tìm thịt cho nàng. Đây là lần đầu tiên nàng chuẩn bị bữa cho y. Y vẫn không có phản ứng đặc biệt như trước, chỉ nói cảm ơn, nhặt một củ khoai bẻ ra bắt đầu ăn. Hôm đó mây trời âm u, không thấy mặt trời. Nàng ngắt một nhành cỏ dại nhìn mũi giày y đăm chiêu nói. Ngươi đói ư? Tay y khựng lại nhắm mắt. Không. Vậy sao phải ăn? Nàng hỏi. Con người đều phải ăn. Y đáp rất nghiêm túc. Nàng nín lặng. Y không biết rằng y không cần ăn. Dù vĩnh viễn không ăn, cũng không bao giờ chết. Y ăn một cách điềm nhiên đơn giản như vậy. Nếu vừa rồi nàng nhét huyết lưu hà vào trong củ khoai, chỉ sợ rằng y sẽ nuốt luôn mà không hề phát giác. Nhìn thần sắc bình thản của y, dường như có thể khiến người ta quên đi cảnh y giết chóc. Y chỉ cần không vậy máu, sẽ vĩnh viễn như vậy. Trăm năm, ngàn năm về sau, khi những người y quen biết đều đã già đi, chết đi, có lẽ y mới ý thức được sự dị biệt của mình. Còn nàng thì sao? Rốt cục, nàng có là người hay không? 100 năm, 1000 năm sau, nàng có chết không? Nếu nàng không chết, thì nhân gian hóa thành quỷ vực có gì tốt không? Sao nàng phải cứu thế? Sao nàng phải lo lắng sợ hãi hộ nhiều người không quen biết đến thế? Kẻ đang trước mắt nàng đây, dù không phải con người, nhưng là kẻ đầu tiên đối tốt với nàng từ khi nàng ra đời. Nàng liếc nhìn Nhậm Hoài Tô đang gói ghém hành lý. Nếu người này dù trở nên tàn nhẫn hiếu sát đối với nàng, vậy diệt thế cũng chẳng có gì là không tốt. Hoài Tô, nàng bỗng nhiên nói. Hôm ấy ngươi nói, trên thế gian đâu còn ai khác, chỉ còn ngươi, chỉ còn ta. Nghĩa là sao vậy? Y hơi kinh ngạc ngước lên, nghiêm túc suy ngẫm rất lâu. Ta từng nói thế à? Nàng mỉm cười, quả nhiên là đã quên. Nàng phẩy tay. Chúng ta đi tìm vô ái hồn thôi. Cô Quang, lấy được cực nhật châu, quả nhiên tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều. Y vác hành lý trên lưng, hai con ngựa đã không biết đi đâu về đâu, và lại y cũng không ý định cưỡi ngựa. Ồ, một thi mị cũng biết xem tâm trạng người khác có tốt hay không. Y biết tâm trạng là cái gì chứ. Nàng nít xéo y khinh khỉnh. Ta muốn về phía nam. Ở đó có một nơi gọi là Vô Tâm Cốc. Trong Vô Tâm Cốc có một cỏ độc, trái của nó chính là vô ái hồn. Ra khỏi Hoàng Đoạn Hòa Sơn, Nhậm Hải Tô mua hai con ngựa khác. Hai người chạy về hướng nam. Quãng đường từ Hoàng Đoạn Hòa Sơn đến Vô Tâm Cốc ước chừng vạn dặm. Dù tuấn mã chạy trăm dặm, ngàn dặm cũng phải dòng dã 10 ngày. Nhưng hai người đi chưa tới 2 ngày đã gặp phải phiền phức. Trên đường từ Hoàng Đoạn Hòa Sơn đến Phổ Vân huyện có một con sông lớn chắn ngang. Sông rất rộng và nước chảy xiết. Không có cầu bắc qua, muốn sang sông chỉ có thể ngồi thuyền. Bây giờ trên thuyền có một ông lão râu tóc tua tủa đứng, cầm hai mái chèo chắn ngang trước hai người. Lục cô nương! Giọng ông lão mạnh mẽ vang lên. Lão hủ tốn dòng dã 5 trời mới thăm dò được hành tung của cô. Cô có còn nhớ lão hủ không? Lão hủ! Lục cô quang lạnh lùng nhìn lão già trên thuyền. Không nhớ. Lão không nổi giận, điềm đạm nói. Lão hủ là Hồng Đường. Nàng ngẫm nghĩ. Hóa ra ông là người nhà của Hồng Thế Phương. Có chuyện gì? Nàng gịp kiêu ngựa. Hồng gia bỏ cả 5 trời ra tìm ta. Ta nhớ mình đâu có lấy mạng Hồng Thế Phương. Không oán không thù tìm ta làm cái gì? Lão hủ phụng mệnh Hồng thiếu gia, nhất định phải đưa Lục cô nương trở về. Hồng Đường vẫn ôn tồn. Thiếu gia đối với cô nương là thật lòng. Từ khi Lục cô nương rời đi, thiếu gia đổ bệnh nặng mấy lần, nhớ nhung không nguôi. Nhớ nhung không nguôi? Ý cười lạnh lẽo phủ đầy trên mặt nàng. Nhớ nhung không nguôi? Câu này mà Hồng Thế Phương ngươi cũng nói ra miệng được. Y bệnh thì chết đi, liền còn quái gì đến ta? Thiếu gia tương tư thành bệnh, không phải cô nương thì không ai cứu được. Ngữ điệu Hồng Đường cứ đều đều bình thản, nói những câu thế này mà tuyệt không có ý đùa bỡn. Tránh được. Lục cô quang không muốn tốn hơi thừa lời với lão, nắm chặt quạt quỵ trong tay. Chỉ đợi lão tiếp tục cản đường, nàng sẽ lập tức ra tay lấy mạng lão. A-di-đà-phật. Bỗng nghe Phật hiệu vọng tới. Giữa dòng sông, một con thuyền khoác thong thả ghé sang. Có vị hòa thượng áo trắng đứng ở trên mũi thuyền. À, ma đầu này sát nhiệt nặng nề, lún sâu cho ngõ quỷ, từ lâu đã không thể sánh với người thường. Hồng thí chủ đang độ thiếu niên, luận võ công hay nhân phẩm đều là bậc nhất, gia học uyên bác, há lại xa vào nghiệt duyên thấp kém. Ma đầu này đã giết rất nhiều đệ tử nhà Phật, là hung thủ sát hại Ân Khánh đại sư. Hôm nay ma đà nhất định hàng yêu trừ ma, tiêu diệt yêu nghiệt. Nàng liếc qua, con thuyền mới tới không chỉ chở mỗi ma đà, trên khoang còn đứng lố nhố khoảng chục vị nhân sĩ lạ lẫm mặt mày, ai nấy đều độ hằn học, hẳn là kẻ thù của nàng. Nàng hành sự bất phân thiện ác, cũng không kỵ húy, gây thù chuốc oán cũng lười phân biệt ai với ai, chỉ hừ lạnh một tiếng. Những kẻ muốn hàng yêu trừ ma như người ta gặp nhiều rồi, các người cùng sông lên đi. Nếu Lục cô nương đã không đi cùng lão hủ, chỉ sợ Hồng gia cũng không cần nổi bước đường trừ ma của ma đà đại sư. Lão già trên con thuyền kia lại từ tốn khuyên nhủ. Nàng chém xuyên quạt quỷ, một đống quỷ vật lờ mờ bên mét quạt, gương mặt đờ đẫn. Hồng Đường, về bảo với Hồng Thế Phương, ngươi hận ta rất nhiều, hơn ngươi cũng chẳng sao. Nếu như ngươi không thiết sống, thì mau chết đi. Đừng liên lụy người khác phải vì mình mà vào sinh ra tử. Nào đáng cái mặt nam nhi. Còn lão, không có gan xuống thuyền động thủ thì về sớm cho. Đừng ở đây nhiều lời. Hồng Đường thoáng biết sắc, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Lục cô quang cũng kệ cáo, Nhậm Hoài Tô đứng một bên vẫn rất an tĩnh, cứ như chẳng thấy diễn biến trên sông. Nàng liếc về phía y, âm thầm bất mãn, cường địch chắn đường mà y không hề lộ chút kinh ngạc. Có lẽ chuyện không liên quan đến việc cưới vợ và vô ái hồn, y đều không quan tâm và cũng không muốn ra tay. Nàng thường xuyên bị kẻ thù tìm tới cửa, đó là lo chuyện của nàng, đâu có liên quan gì đến y cơ chứ. Y là một thi mị chưa tỉnh giấc, không có cảm tình, không phải người sống, chỉ là một cái xác hoạt động theo điểm trời mà thôi. Mũi tên bắn từ con thuyền lớn giữa dòng sông xé vút qua, cánh quạt của nàng xoẹt qua một vệt sáng đen, hóa mũi tên thành bột phấn. Thời khắc nàng ra tay, nhóm người trên thuyền lướt xuống xuất chiêu. Họ sợ sức mạnh của quạt quỷ nên không dám lại gần. Đủ các loại ám khí phi đao bay thẳng tới, mang theo vật thể phục ma của đủ các loại môn phái, nào là châu, nào bùa, nào chú thuật. Cô Quang ngồi trên lưng ngựa vung quạt, nghe thấy tiếng quỷ vọng ma rên xiết, bóng đen bật dốc bên bờ, dần khuếch tán. Một cái bóng có hình đầu lâu bung ra từ giữa thân nàng, bổ về phía con thuyền lớn. Ám khí của đám người trên thuyền tất thảy đều rơi xuống, tan thành tro bụi trong vùng bóng tối. Ai nấy cả kinh thất sắc, thì nhau né tránh. Đường lúc bóng đen hình đầu lâu sắp nuốt gọn cả con thuyền, ma đà thình lình thét lớn, một tia sét đột ngột nháng lên, cả con thuyền bốc cháy phừng phừng. Ngọn lửa lan dọc dòng nước, lượn lờ dần trườn lên bờ. Trong chớp mắt, người trên thuyền đều rên la thảm thiết, cháy thành than đen. Sức mạnh của mười mấy oan hồn nhập vào ngọn lửa đó, ngọn lửa nhanh chóng quanh mấy vòng quanh cô Quang và Nhậm Hoài Tô lập lòe quỷ dị. Nàng kinh ngạc nhìn ma đà vung tay giết mười mấy người để tăng cường phục ma trận. Cô Quang định thần nhìn lại, thấy ngọn lửa vẽ thành ba vòng quanh mình và Nhậm Hoài Tô. Vết lửa ngoằn ngoèo uốn khúc, tạo thành hình một phục ma chú vĩ đại. Ma đà hẳn là dùng đến vật dẫn lửa vẽ sẵn trên đất trước khi nàng tới. Một khi nàng bước vào vòng, lão sẽ lập tức giết mười mấy người này để tăng cường sức mạnh cho oan hồn trận pháp. Chẳng ngờ hòa thượng tự xưng là kẻ hàng yêu trừ ma này lại dùng thủ đoạn tàn độc đến vậy. Nàng không biết hình vẽ của ma đồ, chú ngữ hình gì, chỉ trông thấy bóng đen hình đầu lâu bị tỏa ra chú ngữ ảnh hưởng dần nhạt đi. Ma đà đứng trên con thuyền đang gãy đổ chắp tay niệm chú, lửa cháy rực lên trên người. Lão không chỉ sát nhân phục ma, còn định hiến tế cả bản thân, dù chết cũng phải giết chết Lục Cô Quang. Nàng trơ mắt nhìn đăm đăm con thuyền đang dần chìm vào trong nước. Hòa thượng trên thuyền thành người lửa nhưng vẫn đứng sừng sững không ngừng niệm chú. Ngọn lửa cháy đột nhiên bốc cao, ma đà đã chết, linh hồn kẻ bày trận giờ đã nhập trận, khiến phục ma trận càng thêm vĩ đại, bỏng rát hơn cả tam muội chân hỏa. Quyện với vật khí và oán khí, nàng đứng trong trận mà không thấy bóng dáng mình cúi đầu nhìn. Trông thấy trong ngực áo có vật sáng lấp lánh, một mùi hương trong lành và thanh đạm bao bọc lấy nàng. Phật hỏa, ma hỏa bên người cũng dữ tợn đến mức nào đi nữa cũng không thể làm tổn thương nàng, dù chỉ một sợi lông. Nàng bỗng thấy thực sự buồn cười, thực sự buồn cười. Đó là cực nhật châu. Kẻ mang cực nhật châu không sợ nóng, khinh hồn bóng tối. Nàng ngoảnh lại nhìn, Nhậm Hoài Tô không có cực nhật châu, y nhất định sẽ bị lửa phục ma thiêu đốt. Nhưng cô Quang lại thấy thần sắc của y bình tĩnh, hiền hòa. Y phục quanh thân thậm chí không bốc lấy một sợi khói, dường như còn tự tại hơn nàng. Ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt như dòng giận hổ gầm, nuốt hết khoảng không gian vài chục trượng. Đến tận khi cỏ cây trong phạm vi vài chục trượng ấy đã cháy thành than, nước sông cũng ngả đỏ, tôm cá chết sạch, thỏ rừng ưng rơi. Hai kẻ đứng giữa tâm trận, hai kẻ đáng chết nhất, hai kẻ nhẽ ra nên hóa thành tro bụi từ lâu, vẫn yên lành. Không mảy may tổn thương, thậm chí hai con ngựa họ cưỡi cũng không mất dù chỉ một sợi lông. Nếu ma đà chưa cháy chết, ắt hẳn sẽ không nhắm nổi mắt. Con thuyền của Hồng Đường chỉ lánh thật xa, bây giờ đang chậm chạp tới bờ. Nhìn thảm trạng của bờ sông sau trận lửa, lại nhìn Lục Cô Quang yên ổn thành thơi, Hồng Đường nói năng cẩn trọng hơn vừa nãy ba phần. Lục cô nương, thiếu gia đối với cô nương tuyệt không ác ý.